có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong, chương 351. Thần cá. Nghĩ đến thần cá, Sở Tiên trên mặt lộ ra sự rảo hoạt mỉm cười, rồi lập tức nhảy vào trong biển, cưới trên thân cá cờ. Hai ngày tiếp theo, ngày nào Sở Tiên cũng dẫn hơn mấy ngàn con cá đi về khu hải vực, hắn cùng bọn cá lam từ đã trở nên quen mặt. Hắn có thể cảm nhận được cá lam từ đối với hắn càng ngày càng hữu hảo, phi thường thân mật, điều này làm cho hắn cực kỳ cao hứng. Đến ngày thứ ba, Sở Tiên không chỉ dẫn về mấy ngàn con cá, còn mang về thêm một quái vật khổng lồ. Đó là một con cá mập lớn khoảng 5 mét, nó ở trong nước biển xanh nên hiện lên có màu xanh nhạt. Sau khi Sở Tiên thống trị nó, hắn luyến tiếc cắn răng đưa tâm hạch trong tay ra cho nó ăn hết. Cá mập ăn hết tâm hạch liền đi theo Sở Tiên tiến vào khu vực cá từ lam. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xung quanh, con cá mập trước mắt giờ không còn là cá mập, ít nhất bây giờ nó là một con cá mập mang bề ngoài là cá lam từ. Một con cá lam từ ngụy trang cực kỳ siêu cấp. Lúc Sở Tiên tiến vào khu vực cá lam từ, từng con cá lam từ nhanh chóng vây quanh hắn, hưng phấn bơi xung quanh người hắn. Liên tục mấy ngày Sở Tiên cho đàn cá lam từ ăn, cho nên những con cá lam từ vừa nhìn thấy hắn đến biết hắn đưa đồ ăn đến cho chúng nó. Sở Tiên nhìn lấy bọn chúng cười cười, sau đó dẫn từng con cá từ bên ngoài bơi vào khu vực vòng tròn. Đám cá lam từ hưng phấn bắt đầu xử lý thức ăn, chúng không hề để ý ở bên cạnh có con cá khổng lồ có hình thù giống chúng nó. Bởi vì từ trường khác nhau nên những con cá này biết con cá khổng lồ này không phải là đồng loại của bọn chúng, nhưng trên thân nó lại tỏa ra khí tức của bọn chúng. Sở Tiên nhìn lấy đám cá lam từ ăn hết tất cả những loài cá mà hắn dẫn về, sau đó hắn về vị trí trung tâm, chú cá mập ngụy trang thành cá lam từ bơi sát phía sau lưng hắn. Hắc hắc, đã đến lúc biểu diễn kỹ thuật chân chính rồi. Sở Tiên nhìn thấy một đám cá lam từ hiếu kỳ ở xung quanh hắn, vỗ vỗ lên thân thể cá mập. Cá mập ngụy trang thành cá lam từ bắt đầu lắc lư thân thể mình, sau đó nhanh chóng hướng lên trên mặt biển nhảy lên. Pew! Cá mập nhảy ra khỏi mặt nước hơn 3-4 mét, sau đó nặng nề rơi xuống mặt biển, cú nhảy của hắn phát ra thanh âm vô cùng lớn. Lúc này, những người nguyên thủy đang ngồi trước tế đàn đột nhiên phát hiện cá lam từ đang nhảy, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy con cá lam từ khổng lồ kia. Tiếp tục nhảy. Sở Tiên cảm nhận được những biểu cảm của người nguyên thủy bên trên tế đàn, hắn mỉm cười, rồi điều khiển để cá mập nhảy lên lần nữa. Phanh! Lần này, lúc cá mập vừa nhảy ra khỏi mặt nước, những người nguyên thủy kia thình thịch quỳ xuống trên mặt đất, không ngừng hướng về phía cá mập dập đầu trong miệng nói lẩm bẩm. Ha ha, cuối cùng đã thành công. Sở Tiên nhìn lấy động tác của bầy người nguyên thủy, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, lặng lặng quan sát. Lúc này, những người nguyên thủy bên trên tế đàn không còn thấy thần của bọn hắn nhảy lên nữa, lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy về hướng bộ lạc của mình. Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, quay lại nhìn về phía cá lam từ bên cạnh, hắn vươn cánh tay ra, nhẹ nhàng địa kéo thân thể của nó. Nào, nhảy lên khỏi mặt nước. Sở Tiên ra hiệu cho nó rồi nâng nó lên phía trên. Con cá lam từ hướng về hắn lắc lắc cái đuôi, sau đó hưởng lên trên nhảy ra mặt biển, miệng nó phát ra âm thanh vui vẻ. Tốt lắm. Sở Tiên lần lượt đi trước mặt các con cá lam từ, nhìn bọn chúng ra hiệu bảo làm những động tác tương tự như con cá vừa rồi. Mấy con cá lam từ rất phối hợp với hắn, liền lần lượt nhảy lên khỏi mặt nước. Ha ha, loài cá này thật sự quá thông minh, đợi lát nữa các ngươi phải phối hợp với ta cùng nhau làm màu nhá. Sở Tiên phá lên cười. Rất nhanh, dưới sự cảm ứng của hắn, tất cả mọi người trong bộ lạc nguyên thủy kinh hoàng cùng nhau chạy về phía tế đàn, đi đầu lang lão dài nhất mặc chiếc áo trắng. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, rồi lẩm bẩm cầu nguyện. Một đám người nguyên thủy theo sau cũng đến quỳ theo trên mặt đất. Sở Tiên vỗ vỗ đầu con cá mập nhanh chóng hướng lên mặt biển nhảy lên. Cùng lúc đó, Sở Tiên hướng phía cá lam từ chung quanh làm ra thủ thế hành động, ra hiệu bọn chúng nhảy lên khỏi mặt nước. Cá lam từ chung quanh rất biết phối hợp, liền nhảy lên khỏi mặt nước. Lúc này một đám người của bộ lạc nguyên thủy quỳ ở tế đàn trợn mắt há mồm nhìn cảnh cá lam từ khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước, theo sau là một đám cá lam từ bình thường, tất cả cùng đồ thanh hô lên, mặt mũi tràn đầy kích động dập đầu liên tục. Phanh cá mập rơi xuống biển, nhưng mà đám người nguyên thủy ở tế đàn vẫn quỳ ở đó, trong miệng cứ lẩm bẩm không ngừng thứ ngôn ngữ mà Sở Tiên nghe không hiểu. Thành công! Sở Tiên nhìn thấy cảnh kia liền mỉm cười, hắn trực tiếp bơi trên đỉnh đầu cá mập, sau đó hướng phía đàn cá lam từ chung quanh ra hiệu nhào thêm lần nữa. Thế là đàn cá lam từ lại lần nữa nhảy lên khỏi mặt nước, đúng lúc đó Sở Tiên đứng trên đầu cá mập cũng ra lệnh cho nó nhảy lên, Sở Tiên trên mặt diễn ra thánh khiết của thần linh mỉm cười nhẹ nhàng. Trên người hắn tản ra điện quang màu lam nhàn nhạt che kín cả thân thể đang trần truồng, hắn giống như thần linh nhìn về đám người nguyên thủy đang quỳ ở tế. Hành động của hắn khiến những người nguyên thủy kia ngẩng đầu lên, họ nhìn thấy một màn trước mắt, trên mặt càng thêm kích động, càng kêu hô to hơn, không ngừng quỳ lạy. Sở Tiên hướng về bọn họ khẽ gật đầu, thế là bọn họ dùng ánh mắt sung báo nhìn về phía thần linh của mình. Bộp! Sở Tiên dùng sức đạp một cái lên thân thể cá mập, sau đó nhảy cao lên mười mấy mét, đi đến trước mặt đám người nguyên thủy kia, cánh tay hắn vẩy vẩy đầy nhẹ nhàng, hắn không để ý bọn họ có thể nghe hiểu tiếng Anh hay không liền nói. Đứng lên đi, ta là thần sứ cá thần. Thăng đô la %, đô la %, thăng đô la. Ông già đứng đầu tiên nghe xong cũng nói lại gì đó mà Sở Tiên không hiểu, nói xong gương mặt đỏ bừng rồi lập tức đứng lên. Sở Tiên đứng ở trước mặt bọn họ nhìn động tác của ông lão cũng choáng váng, đây là lần đầu hắn đóng giả làm thần sống, cho nên hắn thật sự không biết nên trả lời như thế nào, trên mặt hiện lên vẻ mơ màng. Rất nhanh, ông lão liền đoán ra là Sở Tiên nghe không hiểu lời hắn nói nên vội vàng thật sâu cung kính khom người tử, làm ra một tư thế xin mời. Bây giờ Sở Tiên đã hiểu ý của ông lão, hắn nhìn về phía ông già mỉm cười và gật đầu, sau đó cất bước đi về phía trước. Đám người nguyên thủy thấy vậy cũng đi theo phía sau hắn, không ai dám mở miệng nói chuyện. Ông già dẫn đường phía trước thì tỏ ra hết mực cung kính, nên làm ra vài động tác thể hiện sức mạnh của thần mới được. Sở Tiên trong lòng hơi động, hắn dùng sóng âm dò xét xung quanh, phát hiện có con gấu đen to lớn cách đó tầm 2 km, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, một đạo lực đẩy từ trường lập tức rơi xuống thân con gấu đen này. Nhưng Sở Tiên thi triển lực đẩy kia mục tiêu là phía sau lưng con gấu, hắn lợi dụng phương pháp để đẩy con gấu hướng về phía hắn chạy đến. Quả nhiên dưới lực đẩy của từ trường, con gấu đen có chút hoảng sợ hướng về phía bọn hắn chạy tới. Sở Tiên nhìn ông già bên cạnh rồi mỉm cười. Hú 5 phút sau, một con gấu đen to lớn đột nhiên từ trong bụi cỏ bên cạnh hiện ra trước mắt của bọn hắn. Lúc này gấu đen vô cùng nổi giận, cặp mắt nó đỏ như máu, mặt mũi tràn đầy bạo lực nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt. Lúc vừa nãy, nó bị Sở Tiên dùng lực đẩy tra tấn khiến thiếu chút nữa nó đã phát điên. Trên mặt ông già kia hiện lên vẻ phẫn nộ nhìn con gấu đen vừa đột nhiên xuất hiện. Con gấu này thật đáng chết, nó không biết tự lượng sức mình dám đến trước mặt thần của bọn họ mà khiêu khích. Lão già hướng về phía sau lưng hô một tiếng, 10 thanh niên lập tức chuẩn bị đi xử đẹp con gấu đen kia. Lúc này, Sở Tiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng phía lão già áo trắng khoát khoát cánh tay áo, lắc lắc đầu. Trong lúc tất cả mọi người trong bộ lạc đang ngơ ngác nhìn thần của mình, thân thể Sở Tiên liền chấn động, khí thế cường hãn tản ra, hắn hé nhỏ miệng của mình. Một quả cầu nước từ từ xuất hiện trước mặt hắn. Người nguyên thủy đứng chung quanh cảm nhận được uy lực và khí thế trên người Sở Tiên, họ thấy năng lực cường đại kia liền lập tức quỳ xuống mặt đất, trong miệng không ngừng kêu lên cái gì đó. Gấu đen, vất vả cho ngươi rồi. Sở Tiên nhìn thấy tình huống này rất hài lòng, quả điện cầu trong miệng nhanh chóng bay về vị trí con gấu đen. Phanh! Con gấu bị khí thế của Sở Tiên làm khiếp sợ, dưới sự phong tỏa của từ trường con gấu không thể động đậy chút nào, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn Sở Tiên. Bụp! Quả cầu nước bay đến người con gấu mang theo lực công kích cường đại trực tiếp xuyên qua cơ thể của con gấu xấu số. Sở Tiên hài lòng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, nếu như mình có được khả năng phun lửa thì có thể dùng quả cầu điện đánh giết rồi dùng thêm quả cầu lửa đốt cháy thi thể con gấu kia, nghĩ đến cũng cảm giác bá đạo rồi. Trong nháy mắt xung quanh khói mù mịt, Sở Tiên chỉ xuất thủ một chiêu lập tức khiến đám người bộ lạc nguyên thủy càng thêm cung kính và e ngại. Đứng lên đi! Sở Tiên hướng về bọn hắn giơ tay ra hiệu đứng lên rồi nói. Đám người nguyên thủy chậm rãi đứng lên, lão già áo trắng lần nữa cúi khom người, đi trước dẫn đường bảo hắn đi vào bên trong, đám người nguyên thủy đứng đằng sau ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Đi vào nơi ở của bộ lạc người nguyên thủy, lão già áo trắng lập tức phân phó hai người đi vào trong phòng đưa một bộ bàn ghế tới. Sau đó đem một ít đồ ăn và đá quý để lên trên bàn. Sau đó lão già áo trắng dẫn theo tất cả người nguyên thủy quỳ trước mặt hắn, giống như đang cử hành nghi thức gì đó. Sở Tiên cũng không ngăn cản bọn hắn, việc bất đồng ngôn ngữ làm hắn vô cùng nhức đầu, hắn chỉ có thể giả bộ bằng cách mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhìn bọn họ. Nửa giờ sau đám người kia mới hoàn thành nghi thức, khiến cho Sở Tiên ngồi lâu cũng có chút vô vị. Lấy cho ta một bộ quần áo. Sở Tiên nhìn thấy bọn họ đứng lên, hướng phía lão già áo trắng vẫy vẫy tay, bây giờ hắn đang khỏa thân trước mặt đám người kia nên rất xấu hổ, hắn cũng không thể cứ duy trì điện áp xung quanh người, nhìn thấy chiếc ghế dưới mông mình đang chuyển dần sang màu đen khiến hắn không dám dựa vào ghế nữa. Lão già áo trắng nhìn thần đang nói, mặt mũi tràn đầy mơ màng, một lúc sau lão già áo trắng rốt cuộc cũng hiểu ra ý Sở Tiên. Hắn nhanh chóng gọi mấy người nguyên thủy đi lấy một ít thứ gì đó, sau đó lão già liền dẫn hắn vào trong một căn phòng. Rất nhanh, mấy người con gái trong bộ lạc trên ta mang theo quần áo đi tới, thận trọng đi đến trước người hắn, ra hiệu muốn mặc quần áo cho hắn. Sở Tiên nhìn những cô gái tuổi con trẻ trước mắt rồi nhìn thân thể và khuôn mặt của các nàng, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười. Như vậy thì phô trương quá. Hắn khoát tay áo ra hiệu bọn họ rời đi, Sở Tiên mặc xong quần áo làm bằng da thú mặc lên đưa đến cho hắn một cảm giác thoải mái dễ chịu. Sở Tiên mặc quần áo tử tế liền đi ra ngoài, hướng phía lão già áo trắng vẫy tay. Lão già áo trắng nãy giờ vẫn đứng chờ sẵn ở cửa phòng, vừa nhìn thấy hắn vẫy tay lão vội nhanh chân chạy tới cung kính cúi đầu. Sở Tiên cũng bất lực lắc đầu, đợi ông già ngẩng đầu lên, hắn liền dùng động tác tay trao đổi cùng ông ta. Về phần giao lưu chuyện gì, tất nhiên là Sở Tiên muốn lão già dạy hắn ngữ ngôn mà bộ lạc đang nói, học được ngôn ngữ này sau này giao lưu sẽ thuận tiện hơn nhiều. Sở Tiên không có ý định dạy bọn họ học tiếng Anh hay là tiếng Hán, để bọn họ biết nhiều quá, đôi khi cũng có chút bất lợi. Với ít hiện tại của hắn học môn ngôn ngữ khác hoàn toàn không có vấn đề gì quá lớn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 352. Quốc gia và tâm hạch. Quốc gia và tâm hạch. Dịch vô thần. Mấy ngày sau đó, bộ lạc người nguyên thủy hoàn toàn xem hắn như thần linh, mỗi ngày đối đãi với hắn rất cung kính, đưa đến cho hắn không ít cống phẩm. Mấy ngày nay, Sở Tiên phát hiện bộ lạc nguyên thủy này cũng có văn tự của chính mình, mặc dù loại văn tự của họ không phức tạp như tiếng Hán hay tiếng Anh, nhưng tối thiểu nó cũng có khả năng giao tiếp và có thể truyền thừa nền văn minh. Sở Tiên đi theo lão già áo trắng học tập cách dùng ngôn ngữ của bộ lạc nguyên thủy này, mặc dù trước mắt hắn chỉ học được những từ đơn giản như xin chào, nhưng hắn tin không bao lâu nữa hắn có thể dùng nó để giao tiếp. Lãnh đạo của bộ lạc người nguyên thủy này chính là lão già áo trắng kia, hắn ở trong bộ lạc có được quyền lực vô cùng lớn. Hiện tại với thân phận của Sở Tiên, hắn hoàn toàn áp đảo lão già áo trắng, bất kỳ người nào cũng phải nhìn ánh mắt của hắn mà làm việc. Về sau Sở Tiên đặt cho bộ lạc của bọn họ một cái tên, gọi là bộ lạc nhân ngư, điều này khiến cho lão già áo trắng vừa nghe xong liền hưng phấn gật đầu. Đối với sự tín ngưỡng cá thần của bọn họ mà nói thì bộ lạc được thần sứ đặt cho một cái tên quả thật là quá vinh hạnh, thế là từ đó bọn họ được gọi là tộc nhân ngư. Sau khi Sở Tiên tìm hiểu và làm quen với bộ lạc nhân ngư, hắn liền gọi cho An Vin một cú điện thoại, để bọn hắn chuẩn bị đem căn cứ chuyển về đóng trên đảo nhân ngư này. Đám người An Vin o ve nghe được tin tức này trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó không suy nghĩ hưng phấn nghe lệnh của Sở Tiên. Sáng sớm ngày hôm sau, một đoàn người bao gồm cả Hổ Nhất, Hổ Nhị cùng nhau đặt chân tới hòn đảo này. Việc này Sở Tiên đã thông báo trước với lão già áo trắng, người trong tộc nhân ngư đương nhiên cũng không có chút gì nghĩ nào, đây là thần sứ của bọn hắn, thần sứ làm gì nói gì đều đúng, càng kỳ quái là đám nhân loại mà trước kia bọn hắn từng tiếp xúc qua không biết vì sao chết hết rồi. Ông chủ, ông chủ! Mọi người vừa tới hòn đảo liền hưng phấn hướng về phía Sở Tiên chào. U, V, Quy, Quy! Mơ, các thứ ta cần mang đến rồi chứ? Sở Tiên mỉm cười hỏi. Vâng, đều đã mang đến, những thứ ngài sẵn chúng ta đều mang đến. An Vin nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt rồi, để ta bảo bọn họ tới khiêng đống đồ vật này đi. Sở Tiên cười cười nói xong liền hướng phía lão già áo trắng cùng hơn 300 thanh niên tộc nhân ngư cường tráng đứng phía sau lưng mình làm vài động tác khoa tay ý nói đưa đống đồ phía trên đó đưa đi. Lão già áo trắng vội vàng gật đầu, hướng phía tộc nhân cường sau lưng tráng phất phất tay, cả đám thanh niên lập tức đi đến bên cạnh thuyền. Đem thịt ở trên đưa cho bọn họ. An Vin lớn tiếng nói với thuộc hạ. Thịt là thứ mà Sở Tiên cố ý phân phó bọn An Vin chuẩn bị, những loại thịt như thịt vịt, thịt dê, thịt bò, thịt heo cùng thì gà hắn đều không bảo thuộc hạ mua, bởi vì trên đảo nhân ngư có lợn rừng cùng dê núi, thịt của chúng ngon hơn nhiều so với loại được nuôi dưỡng. Ngoại trừ thịt ra, Sở Tiên còn bảo người đưa đến mấy loại như máy phát điện. Từ mấy ngày trước hắn biết được người nguyên thủy cũng có tiếp xúc với đoàn hải tặc đầu lâu trắng, nhưng là bọn họ không lấy của đám hải tặc bất kỳ vật gì. Đám người đoàn hải tặc đầu lâu trắng cũng từng mang thịt đến cho bộ lạc, nhưng tộc nhân ngư không hề tín nhiệm đám người kia nên họ không dám ăn những loại thịt đó. Hiện tại thần sứ của bọn họ ban cho bọn họ đồ ăn, bộ lạc nguyên thủy bọn họ thành tín cá thần nên sẽ cho rằng đây những ăn hủy mà thần ban cho bọn họ. Đợi đám người tộc nhân ngư chuyển hết tất cả mọi thứ đi, Sở Tiên dẫn theo đám người An Vin đến nơi sinh hoạt trước kia của đoàn hải tặc đầu lâu trắng trên hòn đảo này. Về sau, nơi này chính là chỗ định cư của các ngươi. Hòn đảo này đủ lớn, đồng thời bộ lạc người nguyên thủy ở đây đã bị ta thu phục, về sau đây chính là căn cứ của chúng ta sẽ xây dựng và cải tạo lại nơi này. Ông chủ, phong cảnh nơi này không tệ, phía trước còn có một dòng sông nhỏ, nếu như chúng ta xây dựng một số công trình và kiến trúc nhất định sẽ biến nơi này trở nên đẹp đẽ. An Vin ở một bên gật đầu. Đúng vậy, các ngươi có thể tìm người hoặc tự mình thiết kế xây dựng hòn đảo này tốt một chút. Nếu như các ngươi tìm người đến cải tạo hòn đảo thì nhớ báo trước cho ta một tiếng, chúng ta xây thành nơi này thành khu sinh thái, sau này ở đây cho thoải mái. Sở Tiên có một số ý tưởng, hắn muốn xây dựng kiến thiết nơi này cho thật đẹp. Ông chủ, không thành vấn đề, việc này cứ giao cho thuộc hạ nhất định sẽ đem nơi này cải tạo thành một trang viên vô cùng xinh đẹp. An Vin bảo đảm nói. U, V, Quy, Quy, mơ, nếu thiếu tiền cứ nói với ta. Sở Tiên khẽ gật đầu, mấy ngày nay hắn đã đi dò xét toàn bộ diện mạo hòn đảo. Hòn đảo này ở trung tâm có một cái vực dài tầm 20 km và một số ngọn núi nhỏ, còn lại đa phần hòn đảo đều bằng phẳng, so với hòn đảo trước kia bọn họ từng sống không giống một chút nào. Nếu như hắn có đủ tiền, hắn còn muốn biến nơi này thành một đảo nhỏ tư nhân của mình. Ở chỗ này có thể trồng hoa, nuôi các loại cá cảnh, ở chỗ cái vực kia có thể nuôi các loại cá biển, sau đó xây dựng các kiến trúc mỹ lệ, biến nơi này thành hòn đảo đẹp nhất thế giới. Về phần sự an toàn của hòn đảo, hắn có thể gọi cá đơn leo tút tới, đến lúc đó hắn sẽ nuôi dưỡng một đám cá đơn leo tút, vòng phòng tuyến tiếp theo sẽ là người cá trong đoàn hải tặc. Vòng tuyến bá đạo nhất là đàn cá lam tử, mặc dù hiện tại đàn cá lam tử còn chưa hoàn toàn bị thu phục, nhưng Sở Tiên đã có một ý tưởng để thu phục chúng. Đó chính hắn sẽ tạo ra một con cá lam tử để làm vua, hắn sẽ nuôi dưỡng con cá lam tử đó, sau đó biến con cá đó thành con có sức mạnh nhất trong đàn cá kia, cho con cá đấy thống trị đàn cá và hắn thống trị vua cá lam tử. Nếu như làm chủng tộc cá lam tử có thể phát triển mở rộng đến tầm vài trăm vạn con, khi đó hòn đảo này chính là địa phương an toàn nhất trên thế giới. Nhưng tất cả đó chỉ là trong tưởng tượng của hắn. Mình vẫn không có đủ tiền nha. Sở Tiên thở dài một hơi, hiện tại mặc dù mỗi tháng hắn đều thu nhập hơn 100 triệu nhân dân tệ, nhưng nghĩ đến chuyện đem hòn đảo này cải tạo thành hòn đảo trong lý tưởng của hắn vẫn còn kém hơn mấy trăm lần. Dựa theo ý tưởng của hắn, kiến tạo nên hòn đảo này ít nhất cũng cần vài chục tỷ tiền kinh phí. Trên thế giới này, nơi có thể trong một lần làm ra mấy chục tỷ tiền mặt, ngoại trừ quốc gia ra chỉ sợ không ai có thể làm được. Hay là bảo ra xe và David đầu tư vào đây? Sở Tiên do dự một chút rồi lắc đầu, quốc gia của mình tốt nhất không nên cho người khác nhúng tay vào, đồng thời sau này trên hòn đảo này sẽ chứa rất nhiều bí mật của mình. Xem ra vì quốc gia trong lý tưởng của mình, ta phải cố gắng tích cực kiếm tiền hơn. Sở Tiên cười cười, tự động viên cho mình. Buổi trưa, Sở Tiên mang theo đám người An Vin, Hổ Nhất, Hổ Nhị cùng đến chỗ ở của tộc nhân ngư. Sở Tiên bảo An Vin tìm mấy người biết nấu ăn đi bắt đầu nấu cơm, hắn quả thật không dám tin tưởng vào khả năng nấu ăn của tộc nhân ngư. Bọn họ nấu ra 7-8 nồi thịt các loại, tộc nhân ngư lần đầu ăn những mỹ vị như vậy trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, đang ăn tự nhiên lão già áo trắng lại hướng phía hắn quỳ xuống cảm tạ thần sứ ban ăn. Sở Tiên hướng về bọn họ phất phất tay, đồng thời nói với bọn họ, về sau còn nhiều cách ăn ngon hơn nữa. Tộc nhân ngư hạnh phúc reo hò một tiếng. Đám người An Vin o ve chấn kinh, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn Sở Tiên, ông chủ quả thật quá bá đạo, không ngờ đám người nguyên thủy này có thói quen thấy người lạ xuất hiện sẽ công kích đánh chết lại quỳ gối trước mặt ông chủ, bộ dáng tràn đầy thành tín, giống như đang quỳ lại thượng đế. Các ngươi nên uống nhiều loại nước này. Nó rất tốt cho sức khỏe và thân thể. Sở Tiên xách một thùng nước đặt ở trước mặt đám An Vin rồi nói ra. Ông chủ thật sao? Ông chủ có bao giờ lừa chúng ta đâu? Mấy người An Vin liền lườm nguyết gã trung niên vừa đưa ra nghi vấn kia, khiến trung niên lúc túng cúi đầu. Chính xác, ông chủ đối xử với bọn hắn quá tốt. Đây là nước gì vậy? Ngọt quá, uống vào có cảm giác rất sảng khoái. Vừa uống vào toàn thân đều trở nên dễ chịu. An Vin uống một ngụm kinh ngạc nói. Các ngươi uống nhiều một chút. Sở Tiên cười cười không có trả lời, nhưng mà hơi có chút thất vọng. Sở Tiên đã xác nhận việc giếng nước được thả tâm hạch là hoàn toàn có thật qua lời nói của lão già áo trắng. Lão già áo trắng nói cho hắn biết, tộc người bọn họ mỗi một đứa bé sinh ra đều sẽ được cho ăn một quả tâm hạch, sau đó hàng tuần bọn họ sẽ đem một quả tâm hạch nghiền nát rồi thả vào trong nước giếng, với cách làm này có thể làm cho thân thể bọn họ cường tráng, không bị bệnh tật gì. Sở Tiên rất quan tâm đến công hiệu của tâm hạch, loại vật này quả thực giống như thiên tài địa bảo. Qua mấy ngày qua hắn nhiều lần đến khu vực Cá Lam Tử đi tìm hiểu xem phương pháp chế tạo tâm hạch của Cá Lam Tử, nhưng vẫn không có chút đầu mối nào, khiến hắn có chút thất vọng. Cũng không cần quá nhiều, chỉ cần mỗi ngày có được một quả tâm hạch thì sau này mình sẽ không lo thiếu tiền. Giá trị tâm hạch rất đắt đỏ, dù cho đã pha loãng ở trong nước, cũng có thể biến đổi chất lượng của nước, chỉ cần mang nước đó đi bán nước khoáng, một bình giá trên vạn tệ, chắc cũng có người mua. Tiếp theo, có thể dùng loại nước này để nấu rượu, cho dù rượu trắng hay là rượu vang, thứ sản xuất ra tuyệt đối là vô giá. Mấy loại Mao Đài, La Phi Te cũng không so sánh được. Tối nay phải đi xem lần nữa, tối nay cũng tầm được một tuần rồi. Lão già áo trắng nói bọn hắn một tuần sẽ đi lấy một tâm hạch, lần trước quả tâm hạch bị Sở Tiên lấy đi cho đến bây giờ cũng tầm được một tuần. Tí nữa mình sẽ đi xem một chút, mình muốn biết quá trình hình thành tâm hạch là như thế nào. Sở Tiên trong lòng tự hỏi, sau khi cơm nước xong, hắn nói với đám An Vin, Hổ Nhất, Hổ Nhị đơn giản mấy câu, sau đó liền đi đến tế đàn. Tổm. Sở Tiên nhảy xuống khu vực Cá Lam Tử, sau đó lập tức đi đến khu trung tâm nơi xuất hiện tâm hạch. Một đám Cá Lam Tử nhìn thấy hắn đến, từng con liền bơi tới, thân mật bơi chung quanh người hắn. Cá Lam Tử là một loại cá có khả năng nhịn đói rất tốt, bọn chúng có thể nhịn ăn đến một tuần liền. Với lại mỗi lần ăn cũng chỉ cần lượng rất ít, trước kia tộc nhân ngư mỗi tuần sẽ cho bọn chúng ăn 5-6 ngàn cân cá các loại. Mấy ngày nay Sở Tiên cho đám cá này ăn ít nhất cũng tầm 2-3 vạn cân cá, có thể nói bọn chúng ăn cho ngập mặt. Sở Tiên đi đến bên cạnh đài trung tâm thi triển sóng âm điều tra, hắn đứng đấy lấy điện thoại mà đám An Vin đưa tới ra nghịch, yên tĩnh ở chỗ này chờ đợi. Đợi đến 4-5 tiếng, trong lúc đợi Sở Tiên gọi điện nói chuyện với Tiểu Dính cùng người nhà hơn 2 giờ điện thoại, nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Bầu trời đã về đêm, hắn cảm thấy nhàm chán nằm lên trên cái bàn ở đài trung tâm. Chíp chíp. Đột nhiên từng tiếng kêu truyền đến tai hắn. Sở Tiên sững sờ. Hắn ở đây mấy ngày nay, chuyện đàn cá lam tử cùng nhau kêu lên là lần đầu tiên hắn thấy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn quay đầu nhìn về đám cá. Dưới ánh trăng sáng, khu vực mà đàn cá lam tử bảo vệ càng thêm mộng ảo. Hàng ngàn hàng vạn con cá lam tử từ bơi lên trên mặt nước, đột nhiên từ trong miệng của chúng phun ra những điểm sáng màu xanh lam. Những điểm sáng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng Sở Tiên có thể phát hiện chúng chứa từ trường nhàn nhạt, cảm giác quen thuộc như tâm hạch mang đến cho hắn. Các điểm sáng màu xanh hấp dẫn lẫn nhau, từ từ tụ cùng nhau, cuối cùng dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Tiên, những điểm sáng tụ tập thành quả tâm hạch to bằng quả đấm. Ta có thể biến thành cá. Tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong, chương 353. Du thuyền casino của ta. Du thuyền casino của ta. Dịch vô thần. Đây là cái gì? Sở Tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn quả tâm hạch kia. Quả tâm hạch này lớn chừng quả đấm, nó lớn hơn gấp 5-6 lần so với quả lần trước Sở Tiên lấy được ở bể đá trung tâm. Quả này to như quả hắn đã từng thôn phệ. Chíp chíp. Quả tâm hạch màu lam rơi xuống nước. Mấy con cá lam tử kêu lên mấy tiếng, sau đó lập tức dùng đầu của mình đẩy tâm hạch lên, hướng thẳng về phía Sở Tiên bơi đến. Sở Tiên nhìn lấy hành động của cá lam tử trên mặt lộ ra mỉm cười, đưa tay cầm lấy quả tâm hạch, nhìn một chút tin tức hệ thống phát hiện được. Năng lượng hơn 6.000, chất lượng không kém chút nào so với quả hắn từng thôn phệ. Xem ra, độ lớn của tâm hạch có quan hệ với lượng thức ăn chúng nó từng ăn. Thông qua quan sát, những điểm sáng màu xanh lam này giống y hệt như long tiên hương trong dạ dày cá nhà táng. Nếu thứ này ở trong người quá nhiều sẽ làm chúng nó không thoải mái, cho nên bọn chúng sẽ định kỳ bài tiết nó ra ngoài. Sở Tiên trong lòng suy đoán nói, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không biết bọn chúng có ăn loại thức ăn khác hay không, nếu như chúng chỉ ăn những loài cá đang sống thì lượng tiêu hóa quả thật không nhỏ. Sở Tiên hài lòng thu hoạch được tâm hạch, sau đó nhảy đến vị trí tế đàn, hắn nhìn tâm hạch trong tay, tách ra 1/6 quả hạch tâm. Hắn sẽ không cướp bóc hoàn toàn tâm hạch của tộc người nhân ngư, hắn nghĩ dù sao bọn họ mấy trăm năm đều dùng loại tâm hạch này, nếu như bây giờ đột ngột dừng lại có thể sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn cho chủng tộc bọn họ. Sở Tiên về đến phòng của mình liền yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, đám người An Vin bắt đầu cải tạo lại khu vực chỗ bọn họ định cư, còn Sở Tiên thì bơi vào biển sâu, gọi con cá cờ biến gì đến. Bồi dưỡng. Sở Tiên xòe bàn tay ra, trong lòng hơi động, một con cá lam tử lớn chừng ngón cái hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Chuyện ta có thể thống trị toàn bộ cá lam tử hay không đều trông cậy hết vào ngươi. Sở Tiên nhìn cá con trong tay, sau đó tìm cho nó một con tôm. Cá lam tử nuốt xong con tôm, dùng mắt trần cũng có thể kích thước con cá đang lớn lên chóng mặt. Sở Tiên tiếp tục cho nó ăn thêm hơn 10 con cá khác, ăn xong con cá lam tử đã lớn tầm bàn tay người. Nhưng mà cá lam tử lớn đến chừng bàn tay liền không ăn nữa, nó phải tạm thời dừng việc ăn của mình, nó cần một khoảng thời gian để tiêu hóa đống thức ăn kia. Tận dụng khoảng thời gian này, mình nên gọi đàn cá đơn leo tút đến đây, không biết sau khoảng thời gian dài như vậy cá đơn leo tút đã lớn tầm chừng nào rồi. Sở Tiên nhìn cá lam tử trong tay, sau đó trở lại hòn đảo. Sau khi bàn giao công việc cho An Vin, Sở Tiên mang theo đám hổ nhất, hổ nhị cùng nhau lên tàu hộ vệ hướng về phía vùng biển Hoàng Hải chạy đi. Vịnh Ben Gan cách biển Hoàng Hải không quá xa, Sở Tiên cũng không vì tiết kiệm thời gian mà đẩy nhanh tốc độ, trên đường vừa đi vừa nghỉ, hắn cũng nhân dịp này cải tạo thêm 8 người cá, đạt tối đa số lượng thống trị tuyệt đối của mình. 8 người cá mới gia nhập. Cho nên bây giờ nhân số đoàn hải tặc đã đạt đến 33 người, mà số lượng thống trị tuyệt đối mà Sở Tiên đạt tới là 48 người, đây coi như quy mô bước đầu. Sau hơn một ngày trên biển, bọn người Sở Tiên đi vào vùng biển quốc tế gần ngay vùng biển Hoàng Hải, rất trùng hợp là trước đây Sở Tiên đã đi qua vùng biển này một vài lần. Đúng rồi, cách đây không lâu một lão gọi điện thoại báo cáo du thuyền casino kia sau năm nay sẽ chính thức thuộc về mình, lần này nhân tiện đi xem một chút. Sở Tiên nghĩ đến những lợi nhuận to lớn mà du thuyền kia mang lại, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói với hổ nhị tọa độ của du thuyền. Tàu hộ vệ tăng tốc hướng về vị trí du thuyền, sau hơn một tiếng liền đi vào khu vực như vậy. Sở Tiên nhìn ngắm du thuyền casino của mình, lệnh cho tàu hộ vệ đậu cách du thuyền không xa. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho một lão để lấy số điện thoại của người bây giờ đang phụ trách sòng bạc. Lấy xong số điện thoại, hắn liền gọi cho người phụ trách. Lý Vạn Long nghe xong cuộc điện thoại của ông chủ thần bí thì vô cùng giật mình, du thuyền casino sau hơn một tháng hoạt động. Ông chủ chưa từng tới đây một lần, điều này làm hắn kinh ngạc rất lâu, sòng bạc mang đến lợi nhuận to lớn như thế mà ông chủ không thèm nhìn đến một chút. Bây giờ, vừa tiếp xong điện thoại của lão bản thần bí, Lý Vạn Long vẫn hơi khẩn trương, dù sao thì một lão cũng chỉ là người dẫn mình đến đây làm việc, người có quyền quyết định vận mệnh của hắn tất nhiên vẫn là ông chủ bí ẩn kia. Nghe tin ông chủ đã đến nơi này, Lý Vạn Long lập tức dẫn theo toàn bộ nhân viên trên du thuyền đi ra bên ngoài nghênh đón, hắn bảo thủ hạ thả mấy thuyền nhỏ để bọn hắn đi đến bên cạnh tàu hộ vệ đón tiếp đám Sở Tiên. Ngài là ông chủ sao? Thuyền nhỏ đi đến bên cạnh tàu hộ vệ, Lý Vạn Long hơi kinh ngạc nhìn cả đám người Sở Tiên, hắn có chút không dám tin, ông chủ còn quá trẻ. Ngươi là Lý Vạn Long đúng không? Ta là Sở Tiên. Sở Tiên hướng phía hắn gật đầu. Xin chào ông chủ. Lý Vạn Long nghe được lời Sở Tiên tự giới thiệu, vội vàng cung kính khom người, đám người đi theo phía sau hắn cũng vội vàng chào hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, dẫn ta lên du thuyền tham quan một chút. Sở Tiên hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu. Vâng thưa ông chủ, mời ngài đi lên. Lý Vạn Long nhẹ gật đầu, liền tranh thủ đưa cái thang đến gần thuyền nhỏ của mình. Các ngươi ở trên tàu đợi ta, ta đi xem một chút. Sở Tiên hướng phía đám hổ nhất, hổ nhị nói một tiếng, sau đó leo lên thuyền nhỏ. Ông chủ, ngài chậm một chút. Lý Vạn Long vội vàng đưa tay nâng đỡ. Sở Tiên nhìn người trung niên hơn 40 tuổi trước mắt, hướng phía hắn gật đầu. Ông chủ, tôi giới thiệu một chút mấy người quản lý của sòng bạc chúng ta. Vị này là quản lý mã người và kế hoạch phát triển cho sòng bạc. Vị này là phó quản lý thường. Vị này, Lý Vạn Long chỉ 5-6 người bên cạnh, nhiệt tình giới thiệu từng người. Chào mọi người vất vả rồi. Sở Tiên hướng bọn hắn gật đầu. Không vất vả chút nào, ông chủ cuối cùng ngài cũng đã tới, chúng tôi vẫn luôn hy vọng ngài đến thăm du thuyền và chỉ đạo công việc cho chúng tôi. Lý Vạn Long ra sức nịnh bợ ông chủ của mình. Sở Tiên cười cười. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, cho nên mới đến đây xem một chút. Thuyền nhỏ rất nhanh đã đến bên du thuyền, Lý Vạn Long đi phía trước nhiệt tình chỉ dẫn, Sở Tiên đi ở trung tâm đám người, cả đám cùng nhau tiến vào sòng bạc. Kinh doanh rất tốt à. Sở Tiên quan sát thấy trong sòng bạc người ra vào đông đúc, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa qua năm mới, với lại mấy ngày nay có hoạt động khuyến mãi, cho nên kinh doanh khá là nhộn nhịp. Lý Vạn Long cười ha hả nói ra. Ồ, còn có hoạt động. Sở Tiên trên mặt lộ ra kinh ngạc, hướng phía chung quanh nhìn một chút. Vâng, chúng ta hợp tác cùng một số du thuyền du lịch tiến hành một số hoạt động. Lý Vạn Long giải thích nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy việc đấy ngươi cứ tự mình xử lý là được rồi. Sở Tiên gật đầu. Lý Vạn Long là người mà Mộc Lão tìm về cho hắn. Hắn rất tín nhiệm tác phong và hiệu quả làm việc của Mộc Lão. Huống hồ bọn nhân viên đều hiểu rất rõ ràng. Ông chủ có thể mở sòng bạc ếp hẳn không phải dạng tầm thường. Cho nên Sở Tiên không hề lo ngại mấy thủ hạ của mình giở thủ đoạn sau lưng mình. Hoa, học trưởng đẹp trai. Không ngờ có thể gặp anh ở đây. Lúc này, Sở Tiên đột nhiên nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, sau đó liền thấy nữ sinh mang theo sự ngạc nhiên hướng phía hắn chạy tới. Hạ Sở Tiên hơi sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Em là Tiếu Hiểu. À há, không ngờ học trưởng đẹp trai vẫn còn nhớ tên của ta. Nữ sinh chạy tới không phải là ai khác. Chính là mỹ nữ chuyên nổi tiếng tên Tiếu Hiểu mà trước đây có giúp hắn quảng cáo cá vàng. Nhớ lại chuyện trước kia, lúc hắn kiếm được món tiền đầu tiên đang hớn hở thì gặp phải mỹ nữ bốc đồng này. Lúc trước Sở Tiên cùng nàng chơi trò bốc bài thắng được nàng, sau cũng nhờ nàng mà hắn lên Weibo tuyên truyền mới kiếm được một khoản tiền kha khá. Nhắc đến Sở Tiên còn phải đi cảm ơn nàng. Là em à, không ngờ em tới tận nơi này để vui chơi. Sở Tiên kinh ngạc nhìn nàng. Nàng vẫn như trước kia, vẫn cách ăn mặc hoạt bát, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ rảo hoạt, là một mỹ nữ đáng yêu và rất yêu đời. Sao chứ, chẳng lẽ không được đến, thực ra ta muốn tới đây chơi từ lâu rồi. Tiếu Hiểu hưng phấn nhìn hắn đánh giá rồi nói. Không ngờ học trưởng đẹp trai cũng tới nơi này để chơi, ta đoán ra rồi, học trưởng đẹp trai nhất định là thần bài lợi hại. Sở Tiên nhìn nàng im lặng lắc đầu. Ta tới nơi này khảo sát một chút, em vẫn nên gọi tên của anh thì hơn, đừng gọi anh là học trưởng đẹp trai. Hì hì, như vậy không được, anh bây giờ đã trở thành hoàng tử bạch mã trong mắt tất cả nữ sinh của trường chúng ta. Là tấm gương để tất cả nam sinh noi theo, tại sao anh không dẫn cô giáo Tiểu Dính đi cùng, không phải anh tới đây một mình để làm một số việc ấy ấy đấy chứ? Tiếu Hiểu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Em đừng ở đây mà nói bậy bạ, anh cũng vừa mới lên tàu thôi. Sở Tiên nhìn Tiếu Hiểu vội vàng giải thích, trò chuyện cùng nàng cảm giác rất nhẹ nhõm. Hắn ra hiệu cho đám người Lý Vạn Long sau lưng, mấy người kia liền rời đi. Học trưởng đẹp trai, có phải anh đánh bạc cực kỳ lợi hại phải không? Em vừa rồi mới thua hơn 1 vạn, 1 vạn đấy, anh có thể thắng lại giúp em hay không? Tiếu Hiểu trên mặt lộ ra biểu cảm đau lòng, mong đợi nhìn lấy hắn. Sở Tiên nhìn mấy thẻ đánh bạc trong tay nàng cảm thấy buồn cười. Em không phải là rất lợi hại hay sao, trước kia muốn bắt con bài nào thì liền bắt được con đấy cơ mà. Tiếu Hiểu nghe được lời hắn nói liền bĩu môi, thần sắc có chút xấu hổ. Ai già, cái kia là bài ảo thuật, học trưởng đẹp trai sao anh lại nhỏ mọn như vậy chứ, việc kia đã qua lâu như vậy rồi còn nhắc lại làm gì, nhắc mới nhớ em còn giúp anh không ít việc nha. Rồi rồi. Sở Tiên gật đầu bất đắc dĩ. Tiếu Hiểu, bạn đang nói chuyện với ai đấy? Lúc này, mấy giọng nữ nhìn về phía Tiếu Hiểu, hướng về phía nàng đi tới, mấy người đầy hiếu kỳ đánh giá Sở Tiên. Ly Ly, Giao Giao, Thanh Thanh, lại đây, ta vừa gặp được học trưởng đẹp trai của trường chúng ta. Tiếu Hiểu hưng phấn hướng về phía 3 người các nàng phất phất tay, sau đó nhìn về phía Sở Tiên giới thiệu. Đây là 3 tỷ muội tốt của em. Ồ, mấy nữ sinh đi tới quan sát từ trên xuống dưới Sở Tiên. Sở Tiên cũng nhìn mấy người bạn của nàng, mỗi người đều rất không tệ, cũng có thể nói, nếu trang điểm thì những nữ sinh này đều rất xinh đẹp. Chào mọi người. Sở Tiên hướng phía các nàng cười cười. Chào anh đẹp trai. 3 nữ sinh đánh giá hắn, ánh mắt như phát ra ánh sáng. Với khí chất hay là diện mạo bây giờ của Sở Tiên, người ta nhìn hắn tuyệt đối là không chê vào đâu được, mọi cử động cảo hắn đều mang theo một loại tự tin mãnh liệt, thân thể cường tráng của hắn mang đến có mùi nam nhân. Tiếu Hiểu, bạn nói gì, anh đẹp trai này là gì của bạn? Một nữ sinh nhìn Sở Tiên, lập tức ghé vào tai Tiếu Hiểu hỏi. Là học trưởng của ta. Tiếu Hiểu nhìn biểu hiện của bạn mình, liền liếc mắt nhìn. Các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, nghĩ cũng đừng nghĩ, người ta đã có bạn gái rồi. Có bạn gái thì sao chứ? Nữ sinh kia trên mặt lộ ra thất vọng, biếu biếu môi. Học trưởng đẹp trai, anh thấy bạn của em thế nào, có muốn em giới thiệu họ cho anh làm nhị tẩu, tam tẩu không? Tiếu Hiểu nhìn thấy Sở Tiên đang nhìn 3 người bạn của mình, liền trêu ghẹo hỏi. Tiếu Hiểu, bạn đi chết đi. Bạn mới đi làm tam tẩu, nhìn bạn gọi người ta thân thiết như vậy. Ha ha, Thanh Thanh, không phải vừa rồi bạn nói là có bạn gái thì sao chứ, à bạn không từ vị trí tam tẩu thì làm sao lên được chính thất. Tiếu Hiểu tùy tiện trêu ghẹo nói. Sở Tiên nhìn nàng có chút bất đắc dĩ. Cùng chơi với người có tính cách cởi mở rất vui vẻ, nhưng là có đôi khi mấy việc nàng làm lại khiến hắn không biết nói gì. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Exit Phong chương 354. Thảm bại. Thảm bại. Dịch vô thần. Mọi người đang ở chỗ này nói chuyện gì đấy? Ngay lúc mấy nữ sinh đang cười cười nói, Sở Tiên đang đầy lúc túng thì có mấy thanh niên đi về phía bọn họ đang đứng. Cũng không có chuyện gì, Tiếu Hiểu gặp học trưởng của mình thôi. Một nữ sinh hướng phía 5 thanh niên đang đi tới vừa cười vừa trả lời. Hả, bạn cùng trường với Tiếu Hiểu à, quả là trùng hợp, làm quen một chút. Thanh niên cao giáo đẹp trai đi ở giữa 5 người mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Sở Tiên, vươn tay chào hỏi. Sở Tiên hướng về bọn hắn gật đầu, 5 tên thanh niên kia có 2 người hơi béo, thanh niên đi ở giữa đẹp trai nhất, người nào người nấy trên người đều mang món đồ xa xỉ, có thể nhìn ra điều kiện kinh tế của bọn họ rất giàu có. Lư Sơn Nguyệt, sao rồi, các ngươi thắng hay là thua rồi hả? Tiếu Hiểu hiếu kỳ hỏi. Thắng được một ít, tầm 5 vạn. Thanh niên đẹp trai tên Lư Sơn Nguyệt vừa cười vừa nói. Ô, ngươi thắng đến tận 5 vạn, sao ta lại thua mất hơn 10000, bây giờ trong tay chỉ còn 5000. Tiếu Hiểu hâm mộ nhìn lấy hắn, tội nghiệp nhìn mấy thẻ đánh bạc trong tay. Ta cho ngươi mấy thẻ này, cầm đi chơi đi. Lư Sơn Nguyệt tay đưa ra 10 thẻ đánh bạc cho nàng. Không cần đâu, cảm ơn ngươi. Tiếu Hiểu hướng phía hắn lắc đầu. Lư Sơn Nguyệt sắc mặt cứng đờ, sau đó cười cười. Nếu như thua sạch cứ đến tìm ta mà lấy, ta cũng chỉ đánh hết những thẻ bạc này xong sẽ không chơi nữa. Tiếu Hiểu hướng phía Lư Sơn Nguyệt gật đầu, đáng thương nhìn về phía Sở Tiên. Hì hì, cảm ơn, học trưởng đẹp trai, em giờ chỉ còn 5000 thẻ đánh bạc, anh phải dẫn em đi thắng lại tiền. Phí chi tiêu sau lần này đều dựa hết vào anh nhá. Anh cũng không phải thần bài, anh chỉ mới chơi qua có mấy ván thôi. Sở Tiên buồn cười nhìn lấy nàng. Đi nào, em đi với anh đi đổi thẻ đánh bạc. Hì hì, được, tí nữa anh đánh cách nào em đánh theo cách đấy. Tiếu Hiểu nhận định Sở Tiên là tay chơi bài vô cùng lợi hại, chỉ cần nhớ lại trò chơi rút bài lần trước hai người bọn họ chơi. Nàng liền cảm giác được học trưởng là một người không đơn giản. Chút nữa em thua cũng đừng tìm tới anh là được, anh thật sự không biết đánh. Sở Tiên nói ra như thật, hắn chơi bài còn được, chứ nếu như chơi xúc sắc hay máy chơi game thì hắn chỉ là một con gà thôi. Yên tâm, em sẽ không tìm anh. Tiếu Hiểu một bộ hưng phấn đi theo phía sau Sở Tiên. Sở Tiên mang theo Tiếu Hiểu đi đến nơi đổi thẻ bạc. Đổi cho ta 50 vạn thẻ đánh bạc. Vâng thưa tiên sinh. Phục vụ tiếp nhận thẻ ngân hàng trực tiếp quẹt 50 vạn, sau đó đem thẻ đánh bạc và thẻ ngân hàng đưa cho hắn. Hoa hoa hoa, học trưởng đẹp trai, anh thật giàu có nha, tùy tiện liền đổi 50 vạn thẻ đánh bạc, thảo nào có thể ăn một bữa chưa gần 100 vạn, đại gia quá. Anh còn thiếu tình nhân hay không? Tiếu Hiểu nắm lấy cánh tay của hắn, hưng phấn mà hỏi. Thiếu chứ, tối nay em muốn hầu hạ anh không? Sở Tiên nhìn lấy nàng đột nhiên hỏi ngược lại. Anh! Tiếu Hiểu sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, tức giận nói. Sở Tiên anh được lắm, em sẽ đi mách với cô giáo Tiểu Dính. Nếu bây giờ anh không đưa cho em một thẻ đánh bạc làm phí bịt miệng thì đừng trách em không nể tình, hừ hừ. Hắc hắc. Sở Tiên nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng liền cười cười trực tiếp đem cho nàng 10 vạn thẻ đánh bạc. Này, cầm đi chơi đi. Hoa hoa hoa. Tiếu Hiểu không chút do dự trực tiếp cầm trong tay, trong mắt lấp lóe. Học trưởng đẹp trai, anh thật sự quá đẹp trai đi. Em có thể đem một nửa thẻ đánh bạc đi đổi tiền mặt hay không? Sở Tiên nghe xong sắc mặt chợt đen lại, khóe miệng giật giật. Tùy em thôi. Hì hì, đi thôi, đợi lát nữa em thắng về mấy trăm vạn, nhất định sẽ trả lại gấp đôi số thẻ bạc này cho anh. Tiếu Hiểu chỉ nói vài câu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về phía trước tiến lên. Sở Tiên theo ở phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi mấy tỷ muội của ta, hiện tại tỷ tỷ ta lại có tiền cho mỗi người 10000 này. Tiếu Hiểu đi qua cực kỳ hào phóng đem thẻ đánh bạc trong tay đưa cho 3 nữ sinh mỗi người 10000. Ô, tưởng hẹp hỏi sao lần này hào phóng như vậy? Một nữ sinh giật mình nhìn nàng. Ha ha! Tiếu Hiểu không giữ chút hình tượng nào đắc ý nở nụ cười. Là bởi vì ta có một anh học trưởng đẹp trai còn là đại gia nữa, đi nào, chúng ta đi thắng tiền nhanh lên. Tiếu Hiểu rất cao hứng cầm lấy cánh tay Sở Tiên, nhanh chóng hướng về một bàn gieo xúc sắc chạy tới. Mấy nữ sinh đứng ở sau lưng nhìn cảnh Tiếu Hiểu nắm tay thanh niên đẹp trai kia chạy đi, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Học trưởng kia của Tiếu Hiểu thật đúng là đại gia nha nha. 10000 thẻ đánh bạc nói cho liền cho Tiếu Hiểu. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua chơi. Mấy nữ sinh vừa nói vừa đi tới, mấy nam sinh đứng một bên sắc mặt trở nên cứng ngắc, Lư Sơn Nguyệt ánh mắt lấp lóe, cũng đi theo bọn Sở Tiên. Nhanh lên, học trưởng Sở Tiên, anh nói chúng ta đặt đại hay đặt tiểu. Vừa vào bên cạnh bàn xúc sắc, Tiếu Hiểu hai mắt sáng ngời nhìn nơi đặt cược. Anh cũng không biết, tùy tiện đặt đi. Sở Tiên nói xong trực tiếp cầm thẻ bạc giá 1 vạn ném vào ô đặt cược đại. Tiếu Hiểu nhìn thấy hắn tùy ý như vậy, trong lòng càng có lòng tin, cũng lấy 1 vạn ném ở ô đại. 1, 2, 3, 6 điểm tiểu ăn. Rất nhanh, người cầm cái mở xúc sắc ra nói với những người chơi chung quanh. A a. Tiếu Hiểu nhìn thấy kết quả là tiểu, cả người nhất thời khó chịu. Học trưởng, sao lại là tiểu, làm sao có thể ra tiểu vậy? Anh mới bảo anh thật sự không biết đánh bạc. Sở Tiên cười cười rồi nói tiếp. Em cho rằng trên phim là thật à, có thể nghe được thanh âm xúc sắc hay sao? Chơi xúc sắc thì Sở Tiên không có cách nào nhìn thấy điểm số bên trong, vì hắn không có mắt nhìn xuyên tường, cho dù hắn có thể dùng từ trường điều khiến xúc sắc dao động, nhưng vẫn không thể biết bên trong bao nhiêu điểm. Anh thật sự không phải thần bài sao? Tiếu Hiểu mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn hắn. Em nghĩ anh là thần bài thật à? Sở Tiên nhìn nàng hỏi ngược lại. Nếu như chơi bài lá hắn còn có thể lợi dụng con mắt thượng đế để giở trò gian lận, nhưng mà quan trọng là hắn đến đây không phải để kiếm tiền, song bạc này chính là tài sản của hắn, bạc thắng tiền hay thua tiền đều như nhau, tiền đều về một cái túi, ở đây chơi gian lận để thắng tiền của chính mình thì nực cười quá. Tiếu Hiểu tất nhiên sẽ không để hắn đi chơi bài, bởi vì nếu Sở Tiên đi chơi bài thì nàng không thể đi theo được. Thôi vậy, Tiếu Hiểu có chút ù rũ, cầm một thẻ đánh bạc 1.000 trong tay đặt cược ô tiểu. Sở Tiên cười cười, cũng làm theo nàng ném vào cửa tiểu. 2, 2, 3, 7 điểm tiểu ăn. A, vì sao ta không trực tiếp đặt thẻ 1 vạn chứ? Tiếu Hiểu nhìn thấy ván này như vậy lại thắng, mặt mũi đầy vẻ u sầu kêu rên, ánh mắt mang theo sự bất mãn nhìn Sở Tiên. Em đừng nhìn anh, thẻ bạc trong tay của anh nhỏ nhất là thẻ 1 vạn đấy. Sở Tiên vô tội nói. Hai Tiếu Hiểu thở dài một hơi. Sao rồi, Tiếu Hiểu thắng hay thua? Mấy nữ sinh bạn nàng đi tới, hiếu kỳ hỏi. Lại thua. Tiếu Hiểu vẻ mặt đầy đau khổ. Ha ha, xem chúng ta đánh đây, chúng ta sẽ thắng phần tiền của bạn trở về. Mấy nữ sinh bu lại, hưng phấn bắt đầu đặt cược. Sở Tiên chơi theo các nàng, hắn vẫn luôn đặt cược 1 vạn, nhưng thua nhiều thắng ít, rất nhanh thẻ bạc trong tay hắn chỉ còn lại có 5 vạn. Đám Tiếu Hiểu đem thẻ bạc 1 vạn đổi thành 10 thẻ 1.000 rồi mới chơi, cho nên trong tay mỗi người vẫn còn không ít thẻ bạc. Bên kia Lư Sơn Nguyệt thì thắng đến 7, 8 vạn. Ha ha, người anh em chắc thua không ít rồi nhỉ. Lư Sơn Nguyệt nhìn số thẻ bạc trong tay Sở Tiên, hơi nhích khóe môi cười hỏi. Vẫn chưa nhiều lắm, còn lại 5 thẻ. Sở Tiên cười cười, nhìn thấy bộ dáng mỉm cười của Lư Sơn Nguyệt trong lòng hơi có chút khó chịu. Tiền ngươi thắng được chính là tiền trong sòng bạc của ta nha, chính là tiền của ta nha. Đánh nhỏ cho vui là được rồi, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, tiền không phải gió thổi đến. Không cần dẫn sâu vào bài bạc. Lư Sơn Nguyệt mặt đầy ý cười thiện ý nhắc nhở. Nhưng Sở Tiên lại từ trong mắt của hắn nhìn thấy chút đắc ý và mỉa mai. Một chút tiền nho nhỏ cũng không đáng quan tâm lắm. Sở Tiên trong lòng hơi động, nhún nhún vai trực tiếp cầm thẻ bạc trong tay ném đến đặt cược cửa đại. Đánh bạc là để giải trí, thắng thua không quan trọng, quan trọng là hưởng thụ quá trình đánh bạc là được rồi, muốn đặt cửa đại liền đặt cửa đại, muốn đặt cửa tiểu thì đặt cửa tiểu thôi. Học trưởng đẹp trai, anh có biết anh ném ra 5 vạn tệ vào cửa đại và làm màu rất ngầu không? Tiếu Hiểu đứng một bên nghe hắn nói, nhìn về phía hắn vừa cười vừa nói. Có như vậy sao? Sở Tiên dùng tay cọ cọ mũi mình. Có đấy, hay là anh đặt ra một mục tiêu nho nhỏ, đó là thua tầm 100 triệu đi. Một nữ sinh vừa cười vừa nói. Ha ha, thế thì thua không nổi. Sở Tiên cười cười, nhìn nhà cái mở cốc úp xúc sắc lên im lặng lắc đầu, hôm nay thật đúng là đen như chó mực. Học trưởng đẹp trai lại thua rồi, em quyết định rồi, nếu anh đặt cửa đại em sẽ đặt cửa tiểu, như vậy em nhất định sẽ thắng lớn. Tiếu Hiểu nhìn lấy hắn lại thua liền nói ra. Vậy cũng được đấy. Sở Tiên cười cười, hướng về phía một người phục vụ bên cạnh vẫy vẫy tay. Đi đổi thêm cho ta 100 vạn thẻ bạc, ta không tin ta sẽ thua mãi như vậy. Học trưởng không cần như vậy, nhiều quá đấy. Tiếu Hiểu đứng một bên nhìn thấy hắn một phát đổi hẳn 100 vạn, khẽ nhíu mày, giật giật cánh tay của hắn. Học trưởng của em chính là đại gia nha, có 100 vạn thôi mà, anh rất ít khi chơi mấy thứ này, hôm nay phải chơi cho thoải mái mới được. Sở Tiên hướng phía nàng cười cười. Tiếu Hiểu đứng ngẩn người, nhưng nghĩ đến việc hắn có thể sắm cả du thuyền xa hoa, cho nên cũng không còn ngăn cản nữa, nhưng mà vẫn dùng giọng uy hiếp nói. Vậy đây là 100 vạn cuối cùng nhá. Nếu lần này thua nữa thì không được đổi thêm nữa, nếu không em sẽ đi mách với cô giáo Tiểu Dính, em chỉ cần gửi đi một tin nhắn thôi, không đến 10 phút đồng hồ thì cô giáo Tiểu Dính sẽ nhận được, anh có tin hay không? Được được, tin chứ, tất nhiên là anh tin rồi, nhưng mà chẳng lẽ anh cứ thua mãi à? Sở Tiên gật gật đầu. Mấy người bạn của Tiểu Dĩnh đứng một bên hai mắt sáng ngời nhìn lấy Sở Tiên, đại gia, đây mới gọi là đại gia chân chính, mặt không đổi sắc liền đổi 100 vạn, nếu so sánh thì mấy thanh niên kia chỉ là nhà giàu mới nổi thôi, Sở Tiên hắn mới gọi là coi tiền như cỏ rác, ném tiền qua cửa sổ. Con mẹ nó, danh tiếng đều bị tên tiểu tử này cướp hết rồi. Đám nam sinh Lư Sơn Nguyệt nhìn thấy mấy nàng nữ sinh dùng ánh mắt sùng bái nhìn Sở Tiên, sắc mặt khinh bỉ nhìn hắn thì sắc mặt lại trở nên khó xử. Phục vụ, đổi cho ta 100 vạn thẻ bạc. Lư Sơn Nguyệt cũng rất hào phóng cầm một thẻ ngân hàng hắc kim đưa cho phục vụ. Lúc hắn nghĩ mình đổi 100 vạn thẻ bạc nhưng chưa hẳn là muốn đem 100 vạn này chơi hết. Biết đâu mình còn có thể thắng được ít tiền, còn lại tăng thêm sĩ diện trước mặt các nàng, tiện thể khoe khoang một chút thực lực của bản thân, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Sở Tiên đầy kinh ngạc nhìn Lư Sơn Nguyệt, hướng phía hắn cười cười. Lư Sơn Nguyệt hơi nhích nhích môi, hơi tỏ vẻ nguy hiểm nói. Trong thẻ của ta còn ít tiền, từ lần trước thua mất mấy trăm vạn, đã lâu ta chưa chơi lớn. Hôm nay nhìn thấy người anh em chơi như vậy, có chút ngứa ngáy. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 355. Có người gian lận. Có người gian lận. Dịch vô thần. Sở Tiên gật đầu cười với Lư Sơn Nguyệt. Vậy cùng chơi đùa thôi. Sở Tiên vừa nói vừa cầm một ít thẻ bạc mà phục vụ vừa đưa tới. Sau đó trực tiếp cầm 10 vạn ném vào cửa lớn để đặt cược. Lư Sơn Nguyệt nhìn thấy hắn trực tiếp đặt 10 vạn, sắc mặt đại biến, nhà cái còn chưa gieo xúc sắc mà hắn đã trực tiếp đặt cược, thật đúng là quá phách lối. Nhưng Lư Sơn Nguyệt cũng chỉ do dự một chút, rồi cũng cầm 10 vạn ném vào sòng bạc, hắn ném vào cửa ngược lại với cửa đặt của Sở Tiên chính là cửa tiểu. Nhà cái nhìn thấy bắt đầu giao xúc sắc mà hai người bọn họ đã bắt đầu đặt cược, khẽ nhíu nhíu mày. Hắn là một tay cao thủ gieo xúc sắc, cho nên hắn hoàn toàn có thể khống chế số điểm mà mình gieo ra, nói cách khác, hắn muốn gieo bao nhiêu điểm liền gieo bấy nhiêu, cho nên việc đặt cược trước khi hắn gieo là một việc làm hết sức ngu xuẩn. Nếu như chỉ có một người đặt cửa đại hoặc cửa tiểu, hắn tất nhiên sẽ khiến tên đặt cược trước kia thua sấp mặt, nhưng tình huống bây giờ là hai người kia mỗi người đặt hai cửa khác nhau, điều này làm hắn cảm khắc rất khó nghĩ. Gieo ra điểm đại. Lúc này, trong tai nghe của hắn đột nhiên truyền một thanh âm. Tay gieo xúc sắc có chút sững sờ, sau đó mặt không đổi sắc đung đưa cánh tay mình. 446 cửa đại. Nhà cái nhấp ống reo lên đọc kết quả cho người xung quanh nghe. Học trưởng đẹp trai, anh thắng ván này rồi. Tiếu Hiểu nhìn thấy kết quả liền la lớn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn vỗ tay. Sở Tiên nở nụ cười, cầm trên tay hai thẻ đánh bạc đưa cho Tiếu Hiểu. Thưởng cho em. Ha ha, cảm ơn đại gia, học trưởng đẹp trai. Tiếu Hiểu không chút do dự trực tiếp cầm lấy, ánh mắt đầy hưng phấn. Lư Sơn Nguyệt nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Tiếu Hiểu, sắc mặt lập tức đen lại. Nhưng mấy nữ sinh kia lại không hề chú ý phản ứng của hắn, súng lại hưng phấn chúc mừng nàng. Tiếp tục đặt cửa đại. Sở Tiên lần nữa ném ra 10 vạn thẻ đánh bạc, khuôn mặt mang theo nụ cười nhìn sang phía thanh niên kia, mấy người Tiếu Hiểu cũng nhìn sang. Lư Sơn Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, con mắt giật giật, sau đó nở nụ cười. Lần này, ta đặt cùng cửa với người anh em. Sở Tiên gật gật đầu. Nhưng lần này sau khi gieo xúc sắc, kết quả lại về cửa tiểu. Mấy người Tiếu Hiểu than thở một hồi, sắc mặt Lư Sơn Nguyệt càng ngày càng đen hơn, mới hai ván đã thua mất 20 vạn, thật đúng là ruột đau như cắt. Sở Tiên nhìn thấy thần sắc của hắn thì cảm thấy hơi buồn cười, cũng không có ý định chơi xấu hắn, đối với hắn mà nói mấy người trước mắt chỉ là tiểu nhân vật không đáng để nhắc tới, nếu như hắn lợi dụng cách này đi ức hiếp người ta quả thật là hơi quá quắt. Không cược xúc sắc nữa, đi ra chỗ máy trò chơi nghịch chút đi. Sở Tiên cười rồi nói với bọn Tiếu Hiểu. Được thôi, chúng ta đi đến máy trò chơi chơi thôi. Tiếu Hiểu không chút do dự gật đầu, hưng phấn chạy đi. Máy móc là thứ được lập trình sẵn, ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong, ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong. Chương trình xác suất thắng tiền cực kỳ thấp, tôi nghĩ cược xúc sắc có độ tin cậy cao hơn. Lư Sơn Nguyệt ở một bên nhíu mày, nhắc nhở. Giải trí thôi mà, thắng thua không quan trọng. Sở Tiên hướng phía hắn cười cười trực tiếp đi qua bên kia. Lư Sơn Nguyệt nghe hắn nói như vậy, sắc mặt hơi khó xử, Sở Tiên đã nói như thế kia, nếu như hắn không đi chơi cùng bọn họ, thì chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn đang tiếc tiền hay sao, như vậy còn gì là phong độ nữa chứ. Con mẹ nó, đúng là bọn ngốc thường nhiều tiền. Lư Sơn Nguyệt tức giận mắng một tiếng, rồi cũng đi theo qua máy trò chơi. Cách chơi trên máy trò chơi có rất nhiều, nhưng muốn kiếm tiền qua máy trò chơi thì đúng là hơi khó khăn, nhưng chơi trên máy trò chơi thú vị hơn rất nhiều, cho nên nó cũng hấp dẫn không ít người tụ tập ở đây. Sở Tiên mang theo đám người Tiếu Hiểu đến ngồi trước một cái máy rồi bắt đầu trò chơi. Bởi vì Sở Tiên không quan tâm chuyện thắng thua, cho nên mỗi lần đánh hắn đều cược rất nhiều, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi hắn đã thua 50-60 vạn. Đám người Tiếu Hiểu mặc dù cược tương đối nhỏ, nhưng cũng rất nhanh đã thua sạch, Sở Tiên lại cho các nàng mỗi người một ít thẻ đánh bạc. Việc này khiến các nàng rất vui vẻ, Tiếu Hiểu lần này được thỏa mãn sở thích đánh bạc của mình, vừa đánh vừa hét chói tai. Mấy người Lư Sơn Nguyệt chơi một hồi đã thua mất mấy vạn cho nên không chơi nữa, dù sao nếu như muốn hắn thua 100 vạn thì hắn tất nhiên là không nỡ rồi. Mấy thanh niên còn lại thì tương đối lý trí. Sở Tiên cũng không có hứng thú đi kích thích bọn họ, sau đó càng không để ý tới. Hắn chỉ chơi cái hắn thích, coi như thỏa mãn trò cá cược một bữa. Thua sạch rồi. Tiếu Hiểu vừa rồi còn hưng phấn, giờ này dùng vẻ mặt cầu xin đứng bên cạnh Sở Tiên. Chúng ta cũng thua hết rồi. Mấy nữ sinh cũng đi tới, giọng không vui. Ha ha, ta cũng hết sạch. Sở Tiên hướng phía các nàng xòe hai bàn tay ra, vừa cười vừa nói. 150 vạn đấy. Nháy mắt đã hết sạch rồi. Tiếu Hiểu đầy đau đớn nói. 150 vạn cũng không phải là em thua, em đau lòng làm gì chứ? Sở Tiên buồn cười nói. Em đau lòng tiếc 2 vạn của em thôi. Tiếu Hiểu nhích miệng. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, 2 vạn của em đã không còn. Sớm biết sẽ thua sạch như thế này em sẽ không tới đây. Hối hận quá đi. Sở Tiên im lặng. vậy cũng tốt, về sau đừng tới đây đánh bạc nữa, đánh 10 lần thì 9 lần thua mất rồi. Đây là lần đầu tiên của bọn em nha, ai ngờ lại là một ký ức không đẹp đẽ. Tiếu Hiểu kêu than một tiếng. Học trưởng đẹp trai, em hết tiền ăn cơm rồi. Hả, vậy chúng ta đi đến du thuyền ẩm thực bên cạnh đi, trên du thuyền kia đồ ăn không tệ. Sở Tiên nói ra. Tốt quá đi, em cũng nghe nói ở gần đây có một du thuyền ẩm thực, bên trên du thuyền có rất nhiều món ăn ngon. Tiếu Hiểu hai mắt sáng ngời. Đi thôi, cùng đi chứ. Sở Tiên hướng mấy người thanh niên chào một tiếng, mấy nữ sinh thì vui vẻ đi theo, mấy người Lư Sơn Nguyệt hơi do dự nhưng rồi cũng đi theo. Lý Vạn Long cả buổi chú ý đến những việc ông chủ đang làm, vừa thấy ông chủ định đi ăn, hắn lập tức đi chuẩn bị cho Sở Tiên một chiếc thuyền nhỏ. Bọn Tiếu Hiểu nhìn Lý Vạn Long, đây là lần đầu tiên bọn họ tới đây nên bọn họ cũng không phát hiện có gì khác thường. Vừa đi đến tầng 3 của du thuyền ẩm thực, Sở Tiên cười nói với các nàng. Muốn ăn cái gì thì tự mình gọi nha. Đám nữ sinh hưng phấn gật gật đầu, một bữa cơm đáng giá mấy vạn tệ, nếu bình thường bảo các nàng đi ăn thì các nàng cũng không nỡ. Học trưởng đẹp trai, anh tới nơi này để du lịch à? Trên bàn cơm, Tiếu Hiểu hiếu kỳ hỏi hắn. Không phải, anh có chút việc đi qua đây nên tiện thể đi xem một chút thôi, ngày mai anh sẽ rời đi, sao em không ở trường mà chạy đến tận đây chơi vậy? Hì hì, nhân dịp sinh nhật của bạn nên em xin nghỉ mấy ngày. Tiếu Hiểu hướng phía hắn cười cười. Sinh nhật của bạn à, sinh nhật ai vậy? Sở Tiên hiếu kỳ nhìn mấy người bọn họ. Vẫn chưa tới. Là một bạn học thời tiểu học của em, quan hệ chúng em rất tốt, đến lúc đó bọn họ sẽ lái du thuyền tới đây. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật đầu. Đúng rồi học trưởng đẹp trai, anh lái du thuyền của anh tới đây sao? Tiếu Hiểu mong đợi nhìn hắn. Theo như em biết thì du thuyền của anh trang trí cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Anh Sở Tiên cũng có du thuyền sao? Mấy người bạn của Tiếu mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn Sở Tiên. Tất nhiên rồi, học trưởng đẹp trai có một du thuyền giá trị hơn 100 triệu, là loại du thuyền xa hoa, anh ấy chính là hoàng tử bạch mã trong lòng tất cả nữ sinh trường chúng ta đấy. Tiếu Hiểu giống như cảm thấy việc khoe thành tích của Sở Tiên là việc rất đáng tự hào, gương mặt đắc ý nói. Mấy nam sinh Lư Sơn Nguyệt nghe xong lời Tiếu Hiểu nói trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, có du thuyền giá trị hơn 100 triệu, thanh niên trước mặt này tuyệt đối là một gã con nhà giàu siêu cấp. Được rồi, ăn cơm của em đi. Sở Tiên nhìn nàng lắc đầu. Tiếu Hiểu cười hì hì một tiếng, không chút hình tượng bắt đầu xử những đồ ăn trên bàn ăn. Ăn xong cơm chưa, Sở Tiên không đi cùng với bọn họ nữa. Hắn lên thuyền nhỏ trở về du thuyền của mình, còn đám người Tiếu Hiểu cùng trở lại du thuyền của bọn họ. Vừa trở lại du thuyền, đám người Lý Vạn Long lại tới nghênh đón, Sở Tiên đi vào trong văn phòng, hắn nhìn một chút danh sách doanh thu hàng ngày của du thuyền. Mỗi ngày kiếm được 2-3 ngàn vạn, nơi này là nằm ở vùng biển quốc tế cho nên không cần nộp thuế, du thuyền này đúng là cái máy kiếm tiền nha. Sở Tiên trong lòng cảm thán. Ông chủ, mời ngài uống cà phê. Lý Vạn Long gõ cửa, bưng theo một ly cà phê đi vào. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên hướng hắn gật đầu. Sở Tiên xem hết đống tài liệu của du thuyền thì đến buổi đêm, hắn cùng đám người quản lý Song Bạc và Lý Vạn Long đến nhà ăn trên du thuyền cùng dùng cơm. Sở Tiên quan sát một chút đám nhân viên này, nhìn qua hắn thấy khá hài lòng với nhân viên của mình. Lý Tổng, dưới kia xảy ra chút chuyện. Trong lúc bọn hắn đang ăn cơm, đột nhiên một thanh niên chạy vào, hướng Lý Vạn Long hô lớn. Hả, xảy ra chuyện gì? Lý Vạn Long đang nói chuyện với Sở Tiên, nhìn thấy thủ hạ chạy đến la om sòm, trên mặt lộ ra thần sắc không vui. Lý Tổng, dưới sòng bạc có người dở trò gian lận, bị người của chúng ta phát hiện. Thanh niên nhìn thấy các quản lý đều ngồi ở đây, giọng yếu ớt nói. Giở trò gian lận, Lý Vạn Long nhíu nhíu mày. Việc đó thì cứ dựa theo quy định của sòng bạc chúng ta mà xử lý thôi. Lý Tổng, bọn người kia là một đám con nhà giàu đến từ đất liền, hình như có thế lực không nhỏ. Tên kia thanh niên ủ rũ nói ra. Lý Vạn Long lập tức đứng lên. Con nhà giàu ư? Các ngươi xác định chúng là con nhà giàu? Con nhà giàu sao lại đi giở trò gian lận chứ? Có một thanh niên cầm trên tay một thiết bị có thể làm nhiễu máy đánh bạc của chúng ta. Hắn dùng thiết bị kia thắng hơn 50 vạn, sau đó liền bị người chúng ta chú ý. Thanh niên nói ra. Để ta đi xử lý chuyện này. Lý Vạn Long gật đầu, dù sòng bạc trên du thuyền hay sòng bạc trên đất liền đều có thể phát sinh đủ loại chuyện như gian lận cờ bạc, thường chỉ có những người chán sống mới đi làm thôi. Dựa theo quy cũ của sòng bạc, xử lý nhẹ nhất là trực tiếp phế đi hai tay, nghiêm trọng hơn là phế đi cả tay và chân. Ông chủ, ngài cứ ở đây dùng cơm, chút chuyện vặt này cứ giao cho tôi xử lý là được. Lý Vạn Long cười nói với Sở Tiên. Ta đi cùng ngươi xem. Sở Tiên hướng hắn lắc đầu đứng lên. Cái này. Vâng thưa ông chủ. Lý Vạn Long gật đầu. Sở Tiên đứng lên, tất cả quản lý cũng đứng lên theo, cả đoàn người cùng nhau đi xuống sòng bạc. Ông chủ, mỗi khi sòng bạc xảy ra vấn đề gì đó, để không ảnh hưởng đến kinh doanh của sòng bạc, chúng tôi sẽ dẫn người đến căn phòng chuyên môn này để xử lý. Đi xuống tầng 1, Lý Vạn Long thấy Sở Tiên trên mặt có vẻ hơi ngỡ ngàng, hắn lập tức giải thích cho ông chủ mình. Sở Tiên gật đầu, nhìn về phía thanh niên nhân viên. Bọn họ đến bao nhiêu người? Tất cả hơn 20 người, trong đó có rất nhiều con nhà giàu, nhìn không giống loại người thiếu tiền. Lúc chúng tôi bắt thanh niên gian lận kia, hắn căn bản không quan tâm đến tiền bạc, liền đồng ý trả lại số tiền thắng được cho chúng ta. Chúng tôi đang định dựa theo quy củ để xử lý thì đột nhiên xuất hiện hơn 20 người, đồng thời nói là chúng ta không nên quá quắt. Rồi bảo chúng tôi gọi người phụ trách đến, nếu không hậu quả chúng ta không thể chịu nổi. Thanh niên nói ra. Đúng là một đám con nhà giàu. Lý Vạn Long vuốt vuốt mi mắt. Đi xem tí đã. Sở Tiên trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, cả đoàn người cùng tiến vào căn phòng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 356. Đừng nhắc đến gia thế với ta. Đừng nhắc đến gia thế với ta. Dịch vô thần. Phanh cửa phòng mở ra. Căn phòng này rộng khoảng 100 mét vuông, bên trong nó không xa hoa như mọi người tưởng tượng. Ngược lại nó được bày trí vô cùng đơn giản. Xung quanh phòng được bày nhiều cái bàn nhưng không có ghế. Trên bàn có rất nhiều gậy sắt. Vừa vào đã biết đây là căn phòng để chiêu đãi những khách hàng đặc thù. Lý Vạn Long đẩy cửa phòng ra, Sở Tiên dẫn đầu đoàn người đi vào trong phòng. Ở bên trong, hơn 20 nam nữ trẻ tuổi đứng ở gần tường bên trái căn phòng, có mấy thanh niên lười biếng thì liền dựa lưng vào tường. 6 nhân viên bảo an cầm côn điện trong tay, ánh mắt lạnh lùng đứng ở một bên quan sát đám thanh niên kia. Đoàn người Sở Tiên tiến vào lập tức gây chú ý cho tất cả thanh niên nam nữ bên trong gian phòng, cả đám đầy kinh ngạc nhìn về hướng cửa. Trong số đó có mấy người trừng lớn đôi mắt, trên mặt lộ ra cảm xúc quá bất ngờ, nhìn chằm chằm vào Sở Tiên. Mấy người này chính nhóm người buổi trưa đi ăn cùng với Sở Tiên, chính là Tiếu Hiểu và bạn bè của nàng. Sở Tiên tất nhiên cũng nhìn thấy mấy người Tiếu Hiểu. Hắn hơi sững sờ rồi hướng phía nàng gật đầu. Là ai chơi gian lận trên du thuyền sòng bạc của chúng ta? Sở Tiên không nói gì, Lý Vạn Long đứng sau đi lên trước hai bước, hỏi thanh niên bên cạnh. Sao lại gọi là gian lận, chúng ta cũng chỉ là do hiếu kỳ nên đến chơi đùa thôi. Lý Vạn Long vừa mở miệng, tất cả thanh niên đem ánh mắt nhìn về phía hắn, thấy Lý Vạn Long mặc bộ tây trang chỉnh tề, khí chất bất phàm, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng hắn chính là người phụ trách nơi này. câu nói vừa rồi chính là của một thanh niên hai tay đang đút túi quần, cả người dựa vào tường, vừa nói hắn vừa nhìn Lý Vạn Long. Đây là lần đầu tiên mấy vị đến sòng bạc phải không? Lý Vạn Long nhìn thấy thân phận mấy thanh niên kia không tầm thường, cau mày hỏi. Chúng ta biết quy củ của sòng bạc, ta nói rồi ta trả lại hết những số tiền thắng được trong sòng bạc cho các ngươi, như vậy có thể rời đi rồi chứ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn mạng của ta? Đúng vậy à, các ngươi dẫn chúng ta đến phòng này rồi nhốt chúng ta lại là có ý làm gì, đừng tưởng những gậy sắt đặt chung quanh căn phòng có thể làm bọn ta sợ. Mấy thanh niên nhìn về hướng Lý Vạn Long cất giọng đầy vẻ lười biếng. Ha ha! Lý Vạn Long nhìn bọn họ trên mặt nở nụ cười lạnh. Nếu như tất cả những người gian lận như các người chỉ cần trả lại tiền đều xong chuyện mà không cần trả giá gì, vậy sòng bạc của chúng ta còn mở cửa làm gì? Ai chơi gian lận, dựa theo quy củ của sòng bạc trực tiếp phế đi cánh tay của hắn. Lý Vạn Long lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn, sau đó nói với một bảo an đứng bên cạnh. Vâng, Lý Tổng. Sáu nhân viên bảo an đứng một bên lập tức gật đầu, sau đó tiến đến chỗ một tên thanh niên. Sở Tiên nhìn lấy cách xử lý tình huống của Lý Vạn Long yên lặng gật đầu, sòng bạc nhất định phải có quy củ của sòng bạc. Những quy củ này nếu ngươi không có năng lực che trời thì đừng hòng coi nhẹ nó. Tất nhiên đám thanh niên con nhà giàu phách lối này không có điều gì khiến sòng bạc phải kiêng kỵ. Các ngươi dám? Một đám thanh niên nhìn thấy Lý Vạn Long ra mệnh lệnh thuộc hạ, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Trong đó có một thanh niên trong nháy mắt sắc mặt chợt đỏ bừng, lên mặt nói: Thách các ngươi đấy, cha ta là chủ tịch một tỉnh, các ngươi thử động đến ta xem nào. Cái vị tiên sinh, trước khi động thủ các người nên suy nghĩ kỹ xem các người có động thủ được không, không nên bởi vì một việc nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến toàn bộ sòng bạc của các ngươi. Nhà của ta và cao tầng hải quân có quan hệ không tệ, chư vị không nên quá đáng. Ba bốn thanh niên đứng ra phía trước. Mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn chằm chằm Lý Vạn Long, có mấy người trực tiếp nói ra thế lực nhà mình, mang theo ý uy hiếp sòng bạc. Ha ha! Lý Vạn Long nghe xong lời uy hiếp của bọn hắn, sắc mặt băng lãnh. Xem ra các vị đều là thiếu gia nhà giàu nha. Có phải như vậy hay không ngươi không cần quan tâm, nhưng nếu như ngươi dám động vào bạn trai của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một nữ sinh đi lên phía trước kéo tay gã thanh niên tức giận chừng mắt nhìn Lý Vạn Long. Cái vị tiên sinh, chúng ta cũng không muốn làm lớn chuyện, chúng ta trả tiền thắng cược lại cho các ngươi, hơn nữa còn có thể bồi thường thêm một ít. Một thanh niên hơn 30 tuổi mỉm cười đề nghị. Được thôi, đưa đây 2.000 vạn, đổi lấy hai cánh tay của ngươi. Lúc này, Sở Tiên nhìn lấy bọn hắn trực tiếp mở miệng nói ra yêu cầu. Tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt tập trung về Sở Tiên. Vãi người anh em ngươi không nói đùa đấy chứ. Tên thanh niên đưa ra đề nghị kia nhìn về phía Sở Tiên, không nhịn được bật cười. Cho các ngươi thời gian 5 phút, nếu tiền không chuyển vào tài khoản, vậy thì việc gian lận cứ xử lý theo quy củ của sòng bạc. Sở Tiên không nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo giữa phòng. 2.000 vạn, có phải ngươi thèm tiền đến phát điên rồi không? Ha ha, 5 phút lão tử liền đứng ở chỗ đây chờ 5 phút, để xem sau 5 phút các ngươi có dám phế đi đôi tay của lão tử không, nếu dám lão tử sẽ đứng đây cho các ngươi phế. Tên gia hỏa phách lối, há miệng liền đòi tận 2.000 vạn bồi thường. Một đám thanh niên nghe được hắn nói, lớn tiếng phản bác. Học trưởng. Tiếu Hiểu có chút lo lắng nhìn về phía Sở Tiên, nàng biết ra thế của đám người chung quanh mình quả thật không chút khoa trương, bọn họ có quyền thế có thể che trời, nàng nghĩ học trưởng trêu chọc bọn hắn là việc làm không lý trí. Không nhìn được, Tiếu Hiểu trực tiếp đi tới trước mặt Sở Tiên. Học trưởng, chuyện này hay là bỏ qua thì tốt hơn. Học trưởng. Một đám thanh niên nghe thấy xưng hô của Tiếu Hiểu trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó lạnh lùng nhìn Sở Tiên. Trên mặt Lư Sơn Nguyệt lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác, muốn đối địch với bọn hắn vậy chỉ có thể là muốn chết. Tiếu hiểu chuyện này em không cần quan tâm. Sở Tiên hướng phía nàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Còn lại 3 phút. Sở Tiên vừa nói ánh mắt quét qua mấy thanh niên vừa khoe ra cảnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở người thanh niên giở trò gian lận trên mặt lộ ra phong thái trang nhã. Ngươi không cần phải nói cho ta biết ra cảnh nhà ngươi, ta dùng giọng phách lối của ngươi nói với ngươi một câu, lão tử dám mở sòng bạc trên du thuyền, thì lão tử đéo ngán bố con thằng nào cả. Cha làm chủ tịch tỉnh có quen biết hải quân còn có cái gì nữa thì nói hết ra. Nếu như chỉ có như vậy thì hôm nay hai cánh tay của ngươi chắc chắn phải để lại đây rồi. Ngươi! Đứng trong căn phòng thanh niên nghe xong lời Sở Tiên nói, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chằm chằm nhìn Sở Tiên. Hiển nhiên chỉ với một câu nói Sở Tiên đã trấn nhiếp được bọn hắn, gã thanh niên trước mắt này là ông chủ của du thuyền này, hơn nữa hắn có thể mở sòng bạc trên vùng biển quốc tế. Vậy bối cảnh của hắn tuyệt đối không hề đơn giản, mà những thế lực bọn họ nói ra không khiến hắn có dáng vẻ sợ hãi, cho nên thanh niên kia không hề để ý đến mấy thế lực của bọn họ. Nói như vậy người thanh niên này còn có bối cảnh mạnh hơn cả bọn họ, thậm chí với năng lực của hắn thì không hề e ngại bọn họ. Cả đám thanh niên sắc mặt không ngừng biến đổi, Sở Tiên cũng không nói gì, lặng lặng nhìn đồng hồ đang chuyển động. Áp lực vô hình từ người Sở Tiên truyền đến gã thanh niên gian lận, khiến sắc mặt hắn hơi trắng bệch, bạn gái của hắn một bên cũng cắn chặt môi. Này người anh em, 2000 vạn quả thật quá nhiều, ta biết anh em của ta làm sai, nhưng có thể cho hắn một cơ hội hay không kết giao thêm một người bạn, sau này tiếng nói của người anh em ở tỉnh Thanh Sơn sẽ rất có trọng lượng. Một tên thanh niên phá vỡ bầu không khí đang ngưng trọng trên mặt hơi cười nói ra. Sở Tiên không nhìn hắn trực tiếp nhìn về phía tên thanh niên gian lận. Ngươi có thể gọi điện thoại cho người nhà của ngươi, hoặc là 2000 vạn tiền mặt, hoặc là cánh tay, quy củ của sòng bạc tuyệt đối không thể phá bỏ. Ngươi! Tên thanh niên nghe xong lời nói của Sở Tiên, sắc mặt hoảng sợ. Vừa rồi hắn ỷ vào thân phận của chính mình nên không chút cố kỵ, nhưng trong mắt đối phương lại không coi hắn ra gì. Cánh tay thanh niên run nhẹ nhẹ quay lại nhìn mấy người bạn của mình, nhìn thấy thần sắc đắng chát của bọn họ, mặt hắn âm trầm lấy điện thoại ra. Thanh niên đem việc hắn gặp phải kể lại một lần, cũng không biết đối phương trong điện thoại nói cái gì khiến thần sắc thanh niên rất khó xử. Cho ta tài khoản của các người, trong nửa giờ chúng ta sẽ chuyển tiền sang cho các ngươi. Thanh niên cúp điện thoại, trầm mặt nói với Sở Tiên. Sở Tiên hướng phía Lý Vạn Long gật đầu, Lý Vạn Long trực tiếp đưa tài khoản công ty cho gã thanh niên. Lúc nào tiền chuyển đến, lúc đó thả bọn họ đi. Sở Tiên hướng đám thanh niên nói một câu này, sau đó xoay người rời đi. Lý Vạn Long hướng phía mấy tên bảo an gật đầu, mấy tên bảo an cũng gật đầu lại, sau đó đi theo ra ngoài, đứng canh ở cửa ra vào. Con mẹ nó! Vừa thấy bọn người Sở Tiên rời đi, thanh niên kia liền tức giận trực tiếp ném điện thoại trong tay xuống đất, vẻ mặt âm trầm hét lớn. Ngụy Vân, cha ngươi nói thế nào? Một thanh niên sắc mặt không tốt nhìn hắn rồi hỏi. Cha ta nói... Mấy sòng bạc trên du thuyền ở vùng biển quốc tế là người của Ma Cao, cha ta căn bản không quản được, cũng không tìm được người giúp đỡ. Chúng ta đã phá hỏng quy củ, cho dù đối phương dựa theo quy củ làm việc, cha ta cũng không có cách nào. Thanh niên mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Con mẹ nó, thảo nào phách lối như vậy, thì ra là người của Ma Cao, cho nên hắn không hề sợ hãi. Cả đám thanh niên sắc mặt âm trầm. Địa vị của Ma Cao rất đặc thù, là một khu tự trị đặc biệt, người Ma Cao thường không quan tâm đến thế lực của mấy người Trung Quốc nội địa, huống hồ tình huống này là đối phương hoàn toàn có lý. Lần này đúng là đen như mực. Một thanh niên không cam lòng. Đúng rồi. Ngụy Vân đột nhiên nhìn về phía Tiếu Hiểu, âm trầm đi qua bên nàng. Vừa rồi cô gọi thanh niên kia là học trưởng, rốt cuộc người thanh niên kia là ai? Tiếu Hiểu sững sờ, nhìn lấy giọng điệu chất vấn của Ngụy Vân trên mặt có vẻ khó chịu. Hắn là học trưởng vừa tốt nghiệp hơn một năm của ta, sau khi tốt nghiệp cũng chưa từng gặp lại, ta và hắn cũng không phải quá quen thuộc. Học cùng trường với cô trường học gì? Ngụy Vân nhìn chằm chằm vào nàng. Tiếu Hiểu hơi do dự. Đại học sư phạm Hải Thanh, nhưng từ khi học trưởng tốt nghiệp thì chúng ta chưa từng gặp lại, hôm nay tình cờ gặp lại ở sòng bạc thôi. Hắn làm nghề gì? Một thanh niên cũng đi tới một bên rồi hỏi. Ta cũng không biết. Tiếu Hiểu trực tiếp lắc đầu, không có trả lời. Ta biết. Đột nhiên đúng lúc này, Lư Sơn Nguyệt đứng cách đó không xa vỗ vỗ đầu mình. Vân ca, ta hình như biết hắn là ai. Hả ngươi biết? Ngụy Vân ánh mắt chăm chú nhìn Lư Sơn Nguyệt, cả đám cũng nhìn chằm chằm hắn. Ta biết. Lư Sơn Nguyệt nặng nề gật đầu, trong lòng cười lớn. Hắn và Tiếu Hiểu đều đến từ thành phố Hải Thanh. Vừa rồi trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến một người, nghĩ lại những việc phát sinh gần đây ở thành phố Hải Thanh, trong lòng xác định. Hắn gọi Sở Tiên, ở thành phố Hải Thanh có thế lực vô cùng lớn, có mấy chục người thủ hạ, còn những việc khác ta cũng không biết rõ lắm, nhưng ta biết hắn có một công ty gọi là Bể Thủy Sinh Tiên Cảnh. Bể Thủy Sinh Tiên Cảnh, cái cửa hàng nổi tiếng cả nước đó à, cửa hàng Bể Thủy Sinh Tiên Cảnh quảng cáo trên phim đấy á. Không sai, chính là cửa hàng đấy. Lư Sơn Nguyệt nói khẳng định lấy. Tiếu Hiểu một bên nghe Lư Sơn Nguyệt nói như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại không nói gì. Thì ra hắn không phải người Ma Cao, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, 2000 vạn của ta không phải dễ lấy như vậy đâu. Thần thái của Ngụy Vân vô cùng âm lãnh, mấy thanh niên ở chung quanh cũng lạnh lùng cười. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm exit phong chương 357. Món quà nhỏ tặng ngươi. Món quà nhỏ tặng ngươi. Dịch vô thần. Ông chủ, tiền đã tới tài khoản. Bên trong nhà ăn trên du thuyền, Lý Vạn Long mỉm cười báo với Sở Tiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Tiên gật đầu cười. Cách này kiếm tiền nhanh đấy. Lần sau ở sòng bạc chỉ cần có người gian lận cứ dựa theo quy củ mà xử lý, nếu ngươi không giải quyết được thì gọi điện thoại cho ta. Vâng thưa ông chủ. Lý Vạn Long gật đầu cười. Tinh tinh. Lúc này chuông báo tin nhắn điện thoại di động của hắn vang lên, Sở Tiên lấy ra xem một chút, thấy tin nhắn của Tiếu Hiểu gửi đến. Lư Sơn Nguyệt đem thông tin của anh kể hết cho đám người kia. Anh nên cẩn thận một chút. Sở Tiên đọc xong nội dung tin nhắn hơi sững sờ, sau đó khóe môi nhích lên, hắn cũng muốn xem đối phương muốn đối phó với hắn như thế nào. Sở Tiên không quá lưu ý đến vấn đề kia, sau khi cơm nước xong hắn đi dạo chung quanh du thuyền xem có gì vui chơi không. Cách du thuyền của Sở Tiên không xa có một chiếc du thuyền xa hoa, trên du thuyền ấy đang diễn ra một bữa tiệc sinh nhật, nhưng mà bầu không khí của bữa tiệc kia cũng không quá náo nhiệt cũng như vui vẻ gì. Mấy thanh niên cầm chén rượu trong tay cùng ly với nhau, Ngụy Vân một hơi uống sạch rượu trong tay của mình sau đó lại rót thêm một chén. Ta e rằng sau lần này về nhà, tối thiểu nửa năm cũng đừng mong ra khỏi nhà, tiền bên trong thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng. Đều tại cái tên đáng chết kia. Hắn quá phách lối, không hề xem mặt mũi của đám người chúng ta ra gì. Vậy chúng ta sẽ chơi hắn một vố. Ngụy Vân âm lãnh cười cười. Nếu như tất cả sản nghiệp của hắn đều ở Ma Cao thì ta thực sự không có cách nào chơi hắn. Nhưng hắn còn có công ty Bể Thủy Sinh Tiên Cảnh, ha ha. Các cửa hàng Bể Thủy Sinh chi nhánh nhỏ của hắn đều là người khác đứng ra làm đại lý. Một tên thanh niên nhíu mày. người khác làm đại lý thì sao chứ, chúng ta chỉ cần đem mũi nhọn hướng về công ty bể thủy sinh tiên cảnh, những người làm đại lý kia sẽ tự đi gây phiền phức cho tên kia, sau này ở tỉnh Thanh Sơn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cửa hàng nào có tên bể thủy sinh tiên cảnh cả. Ngụy Vân lạnh lùng nói, những tỉnh láng giềng có cần tìm các anh em khác hỗ trợ chút không? Thanh niên bên cạnh hỏi. Được, chúng ta sẽ nhắc nhở những người làm đại lý kia rằng do ông chủ tiên cảnh trêu chọc chúng ta cho nên cửa hàng bọn họ mới bị đóng cửa. Nghe nói phí để được làm đại diện của bọn hắn không thấp chút nào. Hắn lấy của ta 2000 vạn, ta sẽ khiến hắn mất đi gấp bội. Ngụy Vân nắm chặt nắm đấm. Ha ha, đắc tội với chúng ta chính là việc làm hối hận nhất trong cuộc đời của hắn. Thanh niên một bên cười to nói. Ngày mai hắn nhận được tin tức này không biết sẽ có biểu cảm gì, một việc đáng chờ mong nha. Một đám thanh niên lạnh lùng nở nụ cười. Sáng ngày hôm sau, tỉnh Thanh Sơn và tỉnh láng giềng tỉnh Thanh Vân hai tỉnh có diện tích rất lớn. Hai tỉnh này có tất cả 13 cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh. Tất cả cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh đều có tình hình kinh doanh rất tốt. Nhưng đột nhiên vào giữa trưa, tất cả cửa hàng đều bị những cơ quan đặc thù đến kiểm tra, sau đó bị những cơ quan kia đưa ra một đống lý do không đủ tiêu chuẩn để buộc phải đóng cửa. Mà những người trở thành người đại diện thương hiệu bể thủy sinh tiên cảnh cũng không phải là người bình thường. Họ ngay lập tức đi tìm hiểu các tin tức, liền biết được rằng ông chủ công ty bể thủy sinh tiên cảnh đắc tội với một vài đại nhân vật, cho nên có người muốn chơi hắn, bọn họ chỉ là người bị vạ lây. Nghe được tin tức này, bọn làm đại diện này đương nhiên không cam tâm, bọn họ mới khai trương không lâu, hiện tại đến cả tiền vốn bỏ ra còn chưa thu về, bây giờ bởi vì việc bị cơ quan nhà nước buộc đóng cửa khiến bọn hắn bị thua lỗ rất lớn. Thế các nhà đại lý của hai tỉnh kia nhao nhao gọi điện thoại đến tổng bộ công ty bể thủy sinh tiên cảnh yêu cầu giải thích rõ ràng, thậm chí có người yêu cầu trả lại tiền đặt cọc. Trương Tiêu Hoa nghe xong từng cuộc điện thoại chợt cau mày, cuối cùng dưới áp lực của mấy nhà đại diện kia, nàng cầm điện thoại ra gọi cho Sở Tiên. Lúc tàu hộ vệ đang chạy về vùng biển Hoàng Hải, Sở Tiên ngồi trên tàu đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Tiêu Hoa làm hắn hơi kinh ngạc. Nhưng sau khi hắn nghe được Trương Tiêu Hoa báo lại vấn đề xảy ra, thì sắc mặt lập tức lạnh xuống. Ta đã biết, nói cho bọn họ, ngày mai việc kia sẽ được giải quyết, nếu như ngày mai không giải quyết được, chúng ta trả lại phí đại diện cho bọn họ. Sở Tiên trực tiếp trả lời vấn đề của Trương Tiêu Hoa. Vâng thưa ông chủ. Trương Tiêu Hoa gật đầu, sau khi cúp điện thoại của Sở Tiên, nàng liền gọi điện cho từng nhà đại diện trả lời vấn đề vừa rồi. Tốc độ nhanh thật. Sở Tiên cầm ống nhòm trong tay, ánh mắt hướng về phía sau, nhích miệng cười mỉm. Nếu như các ngươi muốn chơi, vậy ta sẽ chơi cùng ngươi chơi. Hy vọng hậu quả lần này các ngươi có thể gánh chịu được. Trở lại vùng biển quốc tế, đem quốc kỳ hạ xuống. Sở Tiên nhìn Hổ Nhất đứng một bên hạ lệnh. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất nghe xong gật đầu. Ở vùng biển quốc tế, nếu như hạ quốc kỳ xuống có nghĩa là biến tàu của mình trở thành tàu không quốc tịch. Ở vùng biển quốc tế sẽ bị người ta xem như tàu hải tặc để xử lý. Chiến hạm của quốc gia có thể đánh chìm những con thuyền như vậy. Nhưng cũng đồng nghĩa rằng, sau khi hạ quốc kỳ xuống, hành sự ở vùng biển quốc tế sẽ khiến các quốc gia rất khó truy đuổi và bắt giữ, thậm chí nhiều quốc gia còn không thèm để ý tới. Chúc mừng các ngươi đã đắc tội với ta. Sở Tiên ra hiệu cho Hổ Nhất. Một đám người cá bắt đầu tiến hành một số ngụy trang cho con tàu. Cái này cũng không thể nói là ngụy trang, phải nói là bộ mặt thật của con thuyền này. Những ký hiệu mà vừa được sơn không lâu trên thuyền từ màu trắng chuyển sang hết màu đen. Trong đó có một hình đầu cá dữ tợn màu đỏ được hiện lên bên sườn tàu, nhìn nó có chút quái dị. Chắc sau làm xong vụ này đoàn hải tặc của mình sẽ trở nên nổi tiếng trên toàn bộ châu Á. Sở Tiên cười cười ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Sau đó hắn thay đổi khuôn mặt và dáng người của mình, biến thành một con người hoàn toàn khác. Mà đám người cá cùng hổ nhất, hổ nhị cũng mặc trang bị lên người, chiếc mũ giáp hoàn toàn che đi một nửa bộ mặt của bọn hắn, từng người đi vào trong khoang thuyền lấy vũ khí của mình ra. Tàu hộ vệ chạy bon bon trên biển, đến buổi chiều thì một lần nữa quay trở lại khu vực có rất nhiều du thuyền kia. Khi đi vào khu vực này, Sở Tiên đột nhiên phát hiện chiếc du thuyền kia không còn ở khu vực này nữa. Sao nó không ở đây nữa nhỉ? Sở Tiên khẽ nhíu mày, lập tức lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại của Tiếu Hiểu. Định vị xem vị trí hiện tại số điện thoại di động này. Hệ thống định vị là do Gia Xe và David đặt làm cho hắn. Sở Tiên thấy hệ thống này có tác dụng rất lớn với tàu hộ vệ cho nên đã bảo hai người kia lắp đặt cho. Ông chủ đã tìm được. Vị trí số điện thoại kia cách vị trí của chúng ta cũng không quá xa. Vừa đẹp, nếu như ở khu du thuyền này hành động thì còn phải lén lén lút lút, chúng rời khỏi khu này thì quá tiện lợi cho chúng ta. Sở Tiên trực tiếp mệnh lệnh hổ nhị lái tàu hộ vệ hướng về vị trí du thuyền bọn hắn. Rất nhanh, một chiếc du thuyền xa hoa hiện ra trong tầm mắt của bọn Sở Tiên. Sở Tiên lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiếu Hiểu một cú điện thoại. Tiếu Hiểu nhìn thấy Sở Tiên gọi tới, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, nàng nhìn đám người đang ăn uống chung quanh, sau đó đi đến một bên nghe điện thoại. Tiếu Hiểu gọi tên thanh niên hôm qua đến nghe điện thoại, đợi lát nữa em hãy bảo bạn mình đứng ra giữa bung thuyền, đừng nên đi ra gần lan can. Nàng vừa đưa điện thoại lên tai nghe thấy những lời Sở Tiên nói, làm nàng hơi sững sờ. Học trưởng, anh. Em đừng hỏi gì cả, cứ làm như anh nói, em đưa điện thoại di động cho tên thanh niên kia đi. Được rồi. Tiếu Hiểu gật đầu, sau đó đi đến chỗ một đám thanh niên đang tụ hợp. Ngụy Vân, có điện thoại tìm ngươi. Ai? Ngụy Vân quan sát Tiếu Hiểu, ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. Sở Tiên. Tiếu Hiểu cố nặn ra vẻ mặt tươi cười. Ồ, nhanh như vậy đã gọi điện tới, ha ha, nhanh đưa điện thoại cho ta. Ngụy Vân phá lên cười, đưa tay nhận lấy điện thoại. Ấy, ngươi là ai vậy, có chuyện gì thì mau nói đi, không có việc gì thì cút cho ta. À đúng rồi, nếu như có việc tìm ta hỗ trợ thì tất nhiên là được, phí hỗ trợ rất rẻ, chỉ có 5.000 vạn, ha ha. Ngụy Vân mặt mũi tràn đầy vui sướng lớn tiếng nói. Mấy tên thanh niên ngồi bên cạnh hắn cũng cười hùa theo. Tiếu Hiểu nghe xong trong lòng trở nên căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Ha ha! Sở Tiên nghe được hắn đang cười liền đáp. Cảm ơn đại lễ mà ngươi tặng, đợi lát nữa ta cũng có món quà nhỏ tặng ngươi, hy vọng ngươi có thể vui vẻ nhận cho. Sở Tiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ nó, mày là cái thứ gì chứ? Ngụy Vân nhìn thấy điện thoại bị cúp ngang, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Chó chết, đợi ta trở về nhất định sẽ điều tra rõ lai lịch của ngươi, đến lúc đó sẽ cho ngươi đẹp mặt. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên một bên hỏi. Tên điên cuồng vọng kia, muốn cho ta một món đại lễ, hừm. Ngụy Vân sắc mặt tối sầm nói. Đoán rằng hắn chó cùng rứt dậu thôi, ha ha. Thanh niên một bên không thèm để ý, cười cười. Mấy vị công tử, bên trái chúng ta có một chiếc tàu cá không có quốc kỳ đang hướng về phía chúng ta chạy tới. Lúc này, một trung niên mặc quần áo người điều khiển đột nhiên chạy ra, đi đến bên cạnh mấy gã thanh niên chỉ về hướng lấy tàu cá đang chạy đến du thuyền bọn họ. Sao thế, không phải chỉ là một chiếc thuyền cá hay sao? Ngụy Vân không kiên nhẫn hỏi. Ở trên vùng biển quốc tế, dưới tình huống bình thường tốt nhất nên tránh những tàu cá không có treo quốc kỳ. Người điều khiển du thuyền vội giải thích. Hả? Mấy thanh niên kia vội đứng lên, đánh mắt nhìn hướng chiếc thuyền cá kia. Bọn chúng thật sự đang chạy về hướng của chúng ta, không tốt. Bọn chúng đang thả xuống biển những chiếc mô tô chạy trên nước. Người điều khiển du thuyền nhìn thấy mấy chiếc mô tô đang xông tới, lớn tiếng kêu lên. chuyện gì đang xảy ra? Cả đám người Ngụy Vân giật mình, trong lòng có một dự cảm không lành. Trong lúc tất cả ánh mắt mọi người đang nhìn về phía tàu đang nhanh chóng hướng về phía bọn họ, thì ở trên thuyền cá kia, một tên người cá vác trên vai một khẩu B-40 phóng tên lửa, hắn nhắm ngay vào phía dưới du thuyền bọn Ngụy Vân khai hỏa. A a a! Mọi người trên du thuyền nhìn thấy quả pháo hỏa tiễn có đuôi dài đang bay tới, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Tiếu Hiểu nhìn thấy tình huống này, ánh mắt trở nên ngây ngốc, nghĩ đến những gì Sở Tiên nói trong điện thoại, trong lòng chấn động. Bùm! Quả pháo bắn vào thân du thuyền xa hoa phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến cả chiếc du thuyền đều lắc lư. Những nữ sinh trên thuyền đều hoảng sợ gọi lên, trong lòng Ngụy Vân chấn động kịch liệt. Hắn nghĩ đến những lời Sở Tiên vừa nói trong điện thoại, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Đoàng đoàng. Tám chiếc mô tô nhanh chóng bao vây chung quanh chiếc du thuyền. Những người cá ngồi phía sau chiếc mô tô cầm trong tay khẩu súng tiểu liên trực tiếp hướng thẳng phía du thuyền mà bắn phá. A a a. Tiếng thét chói tai truyền đến. Lần này không chỉ là nữ sinh, ngay cả những tên nam sinh kia sợ hãi nằm rạp trên mặt đất. Mấy người cá tùy tiện leo lên trên du thuyền, bọn họ cầm súng trong tay nhắm thẳng vào đầu đám con nhà giàu không có lực phản kháng kia. Tàu hộ vệ rất nhanh đã tới bên cạnh chiếc du thuyền, thả xuống biển mấy chiếc thuyền nhỏ, Sở Tiên nhảy lên thuyền nhỏ đi qua, sau đó leo lên chiếc du thuyền, ánh mắt nhìn về đám người Ngụy Vân đang run lẩy bẩy ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bởi vì Sở Tiên đã cải trang khuôn mặt cho nên đám thanh niên không thể nhận ra hắn chính là Sở Tiên. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 358. Phát pháo đầu tiên. Phát pháo đầu tiên. Dịch vô thần. Các vị, ngày mới tốt lành. Sở Tiên đi tới, chào hỏi tất cả thanh niên nam nữ trên tàu. Đám thanh niên nam nữ bên trên du thuyền hoảng sợ ngẩng đầu, sợ sệt nhìn về Sở Tiên. Chập chập, là thuốc phiện, đúng là quá xa đọa nha. Sở Tiên nhìn những đồ có trên bàn, trên mặt lộ ra thần sắc khinh khỉnh. Xin hỏi ngài, ngài muốn làm gì? Trên trán trung niên điều khiển du thuyền chảy đầy mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hỏi. Sở Tiên hướng phía hắn cười cười. Có người biết ta muốn làm gì? Kéo hắn qua đây. Sở Tiên chỉ Ngụy Vân, ra lệnh cho một tên người cá. Tên người cá trực tiếp đi qua, vươn tay chộp lấy cổ áo của Ngụy Vân. Ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn làm gì không cần nha. Ngụy Vân giãy giụa, hoảng sợ hô to. Bộp. Tên người cá hơi mất kiên nhẫn trực tiếp kéo hắn dậy, hung hăng ném hắn xuống mặt đất, sau đó đá bồi thêm cho hắn một cước, rồi mới kéo lại trước mặt Sở Tiên. Mày làm rất tốt nha. Sở Tiên cúi đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy sợ hãi của Ngụy Vân, trên mặt mang theo thần sắc trang nhã. Ta sai rồi, ta lập tức sai người mở lại những cửa hàng đã đóng cửa, buông tha ta đi. Ngụy Vân ngẩng đầu kinh hoàng la lớn, vội vã nhận sai, nước mắt chảy ròng ròng. Ngươi sai rồi hả, ngươi có lỗi gì chứ? Sở Tiên hí hưởng hỏi ngược lại hắn. Nói cho ngươi biết, chúng ta là hải tặc, có biết hải tặc không chính kiểu giết người phóng hỏa ấy. Sở Tiên nói xong trực tiếp cầm súng của tên người cá bên cạnh, mặt không đổi sắc nhắm thẳng chân của Ngụy Vân bắn liên tục mấy phát. A a. Ngụy Vân thống khổ kêu thảm thiết, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái chân bị bắn của chính mình. Có phải ngươi rất muốn chết không hả? Sở Tiên nhìn thấy Ngụy Vân sợ hãi đến nỗi đái ra quần, nước tiểu chảy xuống thì lắc đầu. Ta sai rồi, cầu xin ngươi tha cho ta, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta. Ngụy Vân run rẩy cúi đầu, dập đầu liên tục xuống đất. Nhìn đối phương trong tay có súng máy, sau đó nhìn xuống hai chân của mình đã có 4-5 vết thương, hắn thực sự rất sợ hãi, hắn nghĩ đối phương thật sự muốn giết hắn. Hiện tại mới cầu xin tha thứ, chậm quá rồi. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, lần nữa cầm súng máy trong tay, hắn lại bắn ra mấy phát, lần này đích đến là cánh tay của Ngụy Vân. Không tới một phút, toàn bộ chân tay của Ngụy Vân đều trúng đạn, nếu như chữa trị muộn thì chân tay của hắn coi như đã bị phế đi. Tiếng kêu thống khổ thảm thiết liên tục phát ra từ miệng của Ngụy Vân, tiếng kêu nghe vô cùng thê lương. Kéo hắn đến tới đây. Lần này, súng trong tay Sở Tiên chỉ về hướng Lư Sơn Nguyệt. Không không. Lư Sơn Nguyệt nhìn thấy kết quả của Ngụy Vân vội vàng lộ ra hoảng sợ, không nhìn được hướng phía sau lùi lại. Đoàng đoàng. Lần này tên người cá trực tiếp nổ súng bắn hai phát vào hai chân của hắn. Đám thanh niên chung quanh toàn thân run lên, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Phế đi tay chân của hắn. Sở Tiên nhìn thấy chất lỏng màu vàng bên trong quần của hắn chảy ra, chán ghét nói thẳng. Tiếng gào thê thảm lại xuất hiện. Liên tục hai người bị phế đi chân tay, khiến đám thanh niên chung quanh run rẩy sợ hãi, họ e sợ người kế tiếp chính là mình. Sở Tiên đi đến trước mặt Ngụy Vân, đá đá vào người của hắn. Ngươi rất hổ báo nha, bây giờ gọi điện thoại cho nhà người ngươi, bảo trước 12 giờ đêm nay, người nhà của ngươi lấy 500 triệu đến đổi lại mạng của ngươi, nếu như đêm hôm nay tiền không tới tài khoản bọn tao, vậy ngươi sẽ thành thức ăn nuôi cá trong biển, lập tức gọi. Cả người Ngụy Vân run lên kịch liệt, sợ hãi nói. Đừng giết ta, ta gọi, ta gọi. Ngụy Vân run rẩy cầm điện thoại di động của mình. Sau đó gọi điện cho cha mình. Cha. Lúc điện thoại vừa kết nối, Ngụy Vân khóc không thành tiếng kêu với cha mình. Cha, con bị người ta bắt cóc, bọn chúng phế đi chân tay của con, muốn trước 12 giờ đêm nay chuyển 500 triệu đến tài khoản của bọn họ, nếu không chúng liền giết con. Cha, cứu con với. Cái gì, con nói cái gì? Người đối diện hét lên trong điện thoại. Cha, cứu con, mau tới cứu con. Ngụy Vân hoảng sợ la lên. Con trai, con đừng sợ, đưa điện thoại di động cho bọn bắt cóc, đưa điện thoại di động của con cho bọn hắn. Cha của Ngụy Vân hoảng hốt quát. Ngụy Vân ngẩng đầu nhìn Sở Tiên, trong mắt lộ ra sự sợ hãi tột độ. Sở Tiên nhìn hắn mà cười. Ngồi xổm người xuống trực tiếp nhận điện thoại trong tay của hắn vừa cười vừa nói. Xin chào cha của Ngụy Vân phải không? Hãy tha cho con trai ta. Thanh âm trầm thấp truyền tới, giống như thanh âm của chú hổ đang tức giận. Ông có que chat không? Gọi video một chút. Sở Tiên không trả lời câu hỏi của cha Ngụy Vân, hỏi Ngụy Vân. Có. Thanh âm Ngụy Vân có chút khàn khàn. Run rẩy tiếp lấy điện thoại di động, hắn ấm mở nick que chat của cha hắn ra. Sở Tiên mỉm cười trực tiếp chạm vào gọi video camera hướng về Ngụy Vân. Hãy tha cho con trai ta, cầu xin ngươi tha cho con trai ta. Trong video truyền hình ảnh một người đàn ông trung niên, hắn nhìn tình cảnh con trai của mình, hai mắt đỏ bừng quát. Trước 12 giờ đêm nay chuyển 500 triệu nhân dân tệ vào số tài khoản được chỉ sẵn bên trên, nếu như không có. Sở Tiên không cùng hắn nói nhảm, đem súng trong tay nhắm vào đầu Ngụy Vân. Nếu như không có, chỉ sợ ngay cả xác con mình ngươi cũng không nhặt được đâu. Đoạt. Nói xong, Sở Tiên hướng nòng súng tiểu liên về bàn tay của Ngụy Vân, trong nháy mắt bàn tay đã bị xuyên một lỗ. Khiến Ngụy Vân lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hãy buông tha cho con trai ta, cầu ngươi đừng gây thương tổn cho con trai ta. Gã đàn ông trung niên nhìn thấy bàn tay con trai mình máu tươi văng khắp nơi, sợ xanh mặt gào thét. Nhớ kỹ lời ta nói, không nên đùa giỡn với ta. Sở Tiên nói xong, sau đó cúp cuộc gọi video. Ngươi là người của Sở Tiên phái tới, ta biết sai rồi. Xin ngươi hãy tha cho ta. Ngụy Vân thống khổ giãy giụa quỳ trên mặt đất, hướng phía Sở Tiên gập đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Sở Tiên lạnh lùng nhìn hắn không nói gì, một cước đem đá văng. Đi tìm một ít giấy bút đến đây. Sở Tiên lạnh lùng nhìn đám người chung quanh đang run rẩy, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, bảo người cá đi kiếm cho hắn ít giấy bút. Các ngươi nói tất cả đám con trai ở đây và đứa con gái kia viết ra thông tin gia đình, đại khái bảo chúng kê khai toàn bộ tài sản của nhà mình. Nếu như ta phát hiện trong các ngươi có ai viết không đúng sự thật, thì người đó sẽ được ta cho ăn một phát súng cho các ngươi 3 phút. Đám người cá ném giấy bút cho bọn hắn, Sở Tiên ngồi trên ghế salon, khuôn mặt tràn ngập ý cười nhìn đám thanh niên kia. Cả đám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhận lấy giấy bút, gương mặt sợ hãi nhìn Sở Tiên, sau đó cúi đầu viết. Đặc biệt là những thanh niên được Sở Tiên điểm danh và bạn gái của Ngụy Vân, cả đám run rẩy ngồi xổm ở một nơi. Rất nhanh, từng thanh niên đã kê khai hết tư liệu của bọn hắn, Sở Tiên khuôn mặt mỉm cười nhận từng tờ một. Chà chà, tất cả đều là con nhà đại gia nha. Sở Tiên đọc lướt qua tập tư liệu, mấy thanh niên kia, gia đình có gia sản thấp nhất cũng hơn 100 triệu, trong đó có 2 người nhà rất có tiền, gia tài đạt tới mấy tỷ. Vạn Tường, muốn sống thì bảo người nhà ngươi trước 12 giờ đêm nay chuyển 20 triệu. Lý Thành, ngươi cũng nên gọi về nhà chuyển 20 triệu đến đổi mạng của ngươi. Lư Sơn Nguyệt, bảo người nhà ngươi chuyển 10 triệu đến mua mạng. Sở Tiên nhìn tư liệu trực tiếp đọc ra yêu cầu. Một đám người nghe xong yêu cầu của Sở Tiên, đồng tử không nhìn được rụt rụt. Hơn 10 triệu, đây cơ hồ là số tiền mặt lớn nhất mà nhà bọn họ có thể lấy ra. Cả đám mặt mũi xám như cho, bọn họ không nghĩ tới đám phần tử khủng bố này tham tiền như sư tử ngoạm. Các ngươi có biết việc này sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Các ngươi thật có gan dám dùng cách này bắt cóc tống tiền chúng ta, quốc gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi, còn có tên Sở Tiên đứng phía sau màn nữa, quốc gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Một tên thanh niên cắn răng trên mặt đầy mồ hôi lạnh nói. Ha ha, chúng ta là hải tặc, quốc gia muốn bắt chúng ta vậy thì hãy đến đây mà bắt nha, ha ha. Sở Tiên không cố kỵ cười lớn. Còn nữa, cái người tên Sở Tiên mà ngươi nhắc đến, thật xin lỗi, ta không biết hắn là ai. Tên thanh niên kia nghe vậy thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Tất cả mọi người ở đây đều biết sự việc bắt cóc này chắc chắn có quan hệ với tên thanh niên là chủ sòng bạc. Nhưng hiện tại bọn hắn không tìm được chứng cứ, mà bây giờ hắn chỉ bắt chẹt đám thanh niên chứ chưa gây thiệt hại quá lớn cho gia đình nhà bọn họ, cho nên đám thanh niên vẫn sẽ được cứu, tất nhiên chưa bị thiệt hại lớn là ngoại trừ Ngụy Vân. Có đường để lùi thì cũng có khả năng đến chết mới thôi. Cho nên nhà bọn họ biết rõ đối địch với loại người này tuyệt đối là việc rất kinh khủng, mà hậu quả thì do chính bọn hắn phải gánh chịu. Tất cả là do tên Ngụy Vân kia đắc tội người ta khiến tất cả chúng ta cũng bị liên lụy. Một số thanh niên trong lòng đầy oán hận. Tất cả bọn hắn đều biết, vốn dĩ mọi chuyện đều đã kết thúc, nhưng tên Ngụy Vân lại không sợ sống chết đi tìm người đến đóng hết cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh của Sở Tiên. Việc này đã chọc giận đến đối phương, lần này có thể nhặt được mạng về coi như là vạn phúc rồi. Ngay cả lai lịch của đối phương còn chưa biết rõ đã dám đi đối phó người ta, thật đúng là muốn chết. Tạm thời làm nhiễu hết sóng di động của điện thoại bọn họ, từ giờ đến trước 12 giờ đêm nay, nếu nhà nào không chuyển tiền đến tài khoản trực tiếp giết. Sở Tiên phân phó với Hổ Nhất đang đứng bên cạnh. Hổ Nhất gật đầu thu hết tất cả những thiết bị điện tử có thể định vị trên người bọn họ. Mọi người thấy điện thoại bị đám bắt cóc thu đi, bắt đầu lo lắng cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng. Đám nữ sinh ngồi xổm ở một bên thở dài một hơi, xem ra việc này là do Sở Tiên gây nên. Đám bạn của Tiếu Hiểu vừa nghĩ tới người thanh niên đẹp trai tính tình ôn hòa kia, lại nhìn phần tử khủng bố cầm súng trong tay ở bên cạnh. Da đầu hơi tê dại, đồng thời lại khinh bỉ nhìn Lư Sơn Nguyệt trên người còn đổ máu nằm trên mặt đất. Tên này đúng là không biết sống chết, lần này trêu chọc phải nhân vật mà hắn vĩnh viễn không tưởng tượng được là ai. Lần bắt cóc này, vừa vặn có thể tuyên bố với thế giới thời đại của đoàn hải tặc chúng ta đã tới. Mặc dù bại lộ thân phận của mình, nhưng không sao cả, dù sao bọn họ cũng không có chứng cứ gì, thức thời thì tuyệt đối đừng trêu chọc vào mình, nếu như có người dám tìm đến mình, vậy bọn hắn sẽ phải hối hận cả đời. Đồng thời với sự kiện này, sẽ khiến rất nhiều người kiêng kỵ mình, cũng ngăn chặn luôn những tình huống tương tự như hàng loạt cửa hàng bị buộc đóng cửa kia. Sở Tiên không chút cố kỵ, bây giờ thực lực của hắn bạo tăng, cơ hồ hắn đã đạt tới vô địch thế giới, pháp luật không còn ước thúc được hắn nữa, đợi đến lúc lông cánh của hắn đầy đủ và cứng cáp hơn, lúc đó cho dù là các quốc gia muốn đối phó hắn cũng phải suy tính kỹ càng. Không lâu sau, đoàn hải tặc của mình sẽ chính thức thống trị vùng vịnh Bengal, đến lúc đó sẽ đắc tội với tất cả các công ty vận tải biển ở châu Á, thậm chí sẽ đắc tội với một số quốc gia. Lần bắt cóc đám người này chỉ là thêm tí nhiệt cho phát pháo đầu tiên của đoàn hải tặc mà thôi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Exit Phong chương 359. Diễu Võ Dương Oai. Diễu Võ Dương Oai. Dịch Vô Thần. Vụ việc toàn bộ du thuyền bị hải tặc bắt cóc trong nháy mắt đã dẫn đến bùng nổ sự hoang mang và giận dữ, nhất là đám cha mẹ của những thanh niên con nhà giàu. Vấn đề tiền bạc thì bọn họ dễ dàng giải quyết được, nhưng điều bọn họ sợ hãi chính là sau khi đối phương nhận được tiền sẽ không thả người, những trường hợp này không phải không có khả năng phát sinh. Một đám phụ huynh tập hợp lại một chỗ, thời gian cấp bách nên bọn họ liên hệ hết tất cả những quan hệ có thể lợi dụng, cuối cùng sự việc này đến tay của hải quân. Nhưng sự việc không hề đơn giản khiến bọn họ tuyệt vọng, hải quân không thể xác định vị trí cụ thể của đối phương, huống hồ ở giữa đại dương bao la, muốn tìm một người là việc mò kim đáy bể, cho nên bọn họ chỉ có thể cầu nguyện đối phương sẽ bỏ qua cho con của bọn họ. Từng gia đình nhịn đau chuyển tiền đến tài khoản mà bọn bắt cóc gửi đến rạng sáng tầm 12 giờ, bọn hắn nhận được điện thoại từ con trai mình gọi đến. Với thế lực khổng lồ của những người phụ huynh này, bọn họ nhanh chóng leo lên quân hạm cùng nhau hướng về vị trí nơi con trai của bọn họ đang ở. Vào buổi trưa ngày hôm sau, một chiếc quân hạm của hải quân tìm được chiếc du thuyền xa hoa kia. Một số quân nhân nhìn thấy dấu vết tập kích bên trên du thuyền, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, vội thả những thuyền nhỏ xuống nước, đóng tất cả mọi người tê, dơ, e, nơ, du thuyền về. Con trai, con của ta. Cả đám phụ huynh mặt mũi tái nhợt hướng về phía những người trên thuyền nhỏ la lên. Cha mẹ. Đám thanh niên con nhà giàu chưa từng trải qua việc khổ cực, vừa khóc nức nở vừa chạy nhanh về phía cha mẹ của mình. Vân Nhi, con không sao chứ? Sơn Nguyệt, con thế nào rồi? Đáng chết, bọn chó chết kia dám phế đi chân tay của con, là đứa nào? Ta muốn giết hắn, giết hắn. Cha mẹ Ngụy Vân cùng cha mẹ Lư Sơn Nguyệt nhìn thấy con trai của mình được sơ cứu đơn giản, vải trắng bao quanh, bộ dáng khuôn mặt trở nên tái nhợt, trên mặt lộ ra sự đau lòng, lớn tiếng quát. Con trai, con không sao chứ, không sao chứ. Đám phụ huynh còn lại dò xét toàn thân con trai của mình từ trên xuống dưới, nhìn thấy trên người bọn họ cũng không vết thương nào liền thả lỏng người thở dài một hơi. Cha, chính là Sở Tiên làm. Trên mặt Ngụy Vân lộ ra vẻ dữ tợn và thần sắc sợ hãi, trên mặt vừa chảy nước vừa mắt nói ra. Sao lại là hắn, không phải ta đã bồi thường cho bọn họ 20 triệu rồi à, chúng quả thật không xem ta ra gì, tốt, tốt lắm, đã là như vậy, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cho ngươi biết lửa giận của Ngụy gia chúng ta. Cha của Ngụy Vân nghe xong lời của hắn, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ âm trầm. Một số nữ sinh đứng ở một bên, người nhà của các nàng cũng không đến, bởi vì từ đầu đến cuối các nàng đều không phải chịu thương tổn gì và cũng không có người nào đòi tiền chuộc của người nhà nàng. Tiếu Hiểu nghe được lời Ngụy Vân, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, nắm chặt tay nhỏ, không nhịn được nói. Nếu như không phải vì các ngươi buộc cửa hàng bể thủy sinh của học trưởng phải đóng cửa, thì hắn tại sao phải tìm tới các ngươi để trả thù chứ? Có chuyện gì xảy ra? Mấy người phụ huynh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn sang con trai của mình trên mặt đầy vẻ nghiêm túc. Cha! Một thanh niên liền rụt đầu, sau đó đem sự việc phát sinh từ đầu đến cuối kể lại, trong đó bao gồm cả việc Ngụy Vân đến sòng bạc chơi gian lận bị bắt lại, rồi đến việc bỏ ra 20 triệu để giải quyết, cuối cùng đến việc Ngụy Vân tìm người khiến cửa hàng của tên thanh niên kia phải đóng cửa, rồi chuyện hôm qua bọn họ bị đám hải tặc công kích. Đám phụ huynh chung quanh sau khi biết chuyện, trong nháy mắt sắc mặt trở nên rất khó coi, điều đáng nói là bọn họ không biết đứa con trai không biết sống chết của mình trêu chọc phải nhân vật không tầm thường nào. Người có thể mở sòng bạc trên du thuyền ở vùng biển quốc tế tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, ngươi cái tên khốn khiếp này, sao lại tham dự vào chuyện này chứ? Một phụ huynh tức giận tát con trai mình một bạt tay. Bốp! Sau đó, âm thanh những cái tát vang rồi liên tục truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại trong nháy mắt đầy vẻ sửng sốt. Chỉ thấy Lư Sơn Nguyệt đang thống khổ nằm ở trên chiếc ghế salon bên cạnh, mà người trung niên trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm vào con trai của mình, trên mặt hắn hằn rõ dấu của cái tát vừa rồi. Nói, ngươi sao lại đi trêu chọc Sở Tiên? Người khác vì sao không hề bị thương tích gì, vì sao chỉ có ngươi bị người ta phế đi tay chân? Cha của Lư Sơn Nguyệt sắc mặt âm lãnh, giống như trước mang hắn không phải con trai của mình. Lư Sơn Nguyệt sợ xanh mặt. Cha con cũng không làm gì. Ngươi nói cho ta, nếu như ngươi không nói, về sau ngươi không còn là con trai của ta, tự sinh tự diệt đi. Cha của Lư Sơn Nguyệt sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Oa! Lư Sơn Nguyệt đột nhiên gào khóc khóc sống lên. Cha, là con đem những thông tin của hắn nói cho bọn Ngụy Vân biết, ngoài ra thì con không làm gì cả. Cha, con là con của cha nha, cha không thể không cần con. Bút nhưng mà, nghênh đón Lư Sơn Nguyệt lại là một bàn tay cuồng bạo. Con mẹ nó! Tao đánh chết mày, Sở Tiên, con mẹ nó, ngươi có biết Sở Tiên là ai không? Ta có phải đã từng cảnh cáo ngươi không hả? Có hay không? Người trung niên càng nói càng tức, nắm chặt nắm đấm hướng thẳng mặt con trai của hắn mà đánh, khiến những người chung quanh tràn ngập sợ hãi. Vị tiên sinh này, bình tĩnh một chút. Một tên sĩ quan ở bên đi lên phía trước vội vàng ngăn lại. Lão Lư, tỉnh táo lại đi, con trai huynh đã bị thương rất nặng rồi, bình tĩnh nào. Một phụ huynh đi lên phía trước khuyên giải. Bình tĩnh sao được, nếu như ta biết tên khốn này gây ra chuyện này, lão tử sẽ kể mẹ ngươi, để ngươi chết còn hơn. Cha Lư Sơn Nguyệt tức giận thở hổn hển. Thanh niên tên Sở Tiên là ai? Một phụ huynh không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết. Cha của Lư Sơn Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu. Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng ở thành phố Hải Thanh không có người nào dám trêu chọc hắn, cực kỳ thần bí, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Vừa nghĩ tới những sự việc xảy ra cách đây không lâu, cha của Lư Sơn Nguyệt cũng cảm giác tê hết ra đầu, nhắc đến lão đại xã hội đen mạnh nhất thời điểm hiện tại của thành phố Hải Thanh, quán gạch đứng bị thiêu hủy, đến cả người còn bị đánh cho tàn phế. Trước mắt tập đoàn Chu thì đối mặt với tên thanh niên kia cũng không có cách nào, nghe nói ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị Chu Thắng Văn muốn cùng đối phương hóa giải, nhưng đối phương lại hề để ý. Cả hai người trên kia, vô luận là ai hắn cũng không thể trêu chọc được, nói một câu khó nghe, nếu như người thanh niên kia muốn đối phó với bọn họ, là việc dễ như trở bàn tay, chỉ trong vòng một đêm có thể khiến bọn hắn táng ra bại sản. Bây giờ thằng con trai ngô ngốc của mình lại đi đắc tội với người thanh niên kia, làm sao không khiến hắn phẫn nộ và sợ hãi chứ? Ngươi nói... Ngươi về sau còn trả thù lại người thanh niên kia. Cha của Ngụy Vân trầm mặt, nhìn lấy hắn, lạnh lùng hỏi. Con! Ngụy Vân sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn thẳng vào con mắt cha mình. Được lắm, làm tốt lắm. cha của Ngụy Vân không nhịn được muốn lao tới đập hắn, nhưng bị người phụ nữ một bên ngăn cản, khuôn mặt ảo dữ tợn nói: "Con trai đã bị đánh như vậy rồi, anh còn muốn làm gì nữa?" Hừm, bất kể đối phương là ai, hắn đã dám khiến con trai chúng ta bị thương, thì ta quyết không buông tha cho hắn. Đúng vậy, hắn nghĩ chúng ta dễ bị ức hiếp thế sao? Ta không tin, tất cả chúng ta cùng nhau đoàn kết lại, cho dù hắn là ai cũng phải trả giá cho việc này. Một trung niên mặt mũi đầy uy nghiêm tức giận nói: "Cha!" Lúc này thanh niên đứng một bên hắn nghe cha mình nói như vậy hơi do dự liền hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cha của mình. "Cha, đám bắt cóc chúng con là một đám hải tặc trang bị vũ khí cao cấp, bọn hắn có súng phóng tên lửa B-40, súng ngắm, súng tiểu liên, người nào người nấy thân hình cao lớn." Tên thanh niên cầm đầu đám bắt cóc nhìn rất lạ lẫm, trước khi rời đi còn nói: "Hoan nghênh chúng ta đến trả thù, nhưng lần sau hậu quả tuyệt đối sẽ khiến chúng ta không thể gánh nổi." Cha của thanh niên kia nghe xong lời của con trai mình, đồng tử rụt rụt, sắc mặt không ngừng biến đổi. Vô pháp vô thiên, đúng là vô pháp vô thiên. Khốn kiếp! Một phụ huynh không cam lòng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về tên sĩ quan đứng gần đó, trầm mặt hỏi: "Sĩ quan, các ngươi có thể bắt đám tội phạm kia về hay không?" "Việc này..." Tên quân nhân kia hơi do dự, từ những tin tức vừa rồi mà hắn vừa biết được, người thanh niên kia cũng không phải là người bình thường, đối với việc trả thù của những người này hắn không muốn tham dự vào, chỉ trả lời: "Nếu như mọi người có chứng cứ, chúng ta sẽ báo cáo lên cấp trên, chắc là có thể tiến hành đuổi bắt." "Được. Vậy hãy đi bắt tên nhanh lên kia, loại phần tử khủng bố kia nên bắn chết luôn bọn hắn." Một vị phụ nhân lớn tiếng nói: "Chúng ta không có chứng cứ nào có thể chứng minh việc hải tặc tập kích chúng ta có liên quan với người thanh niên kia." Một nữ sinh đứng ở một bên yếu ớt nói. Những phụ huynh chung quanh hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Nếu như không có sự trợ giúp của quân đội, bọn hắn tất nhiên không dại mà đi đắc tội với loại nhân vật khủng bố như vậy. Hay là thôi đi, coi như mua một bài học. Một phụ huynh nặng nề thở dài một hơi, trừng mắt nhìn chằm chằm con của mình. Bọn hắn mặc dù có địa vị cao trong xã hội, gia tài cũng không ít, nhưng nếu so với những người khác trên thế giới thì chỉ như hạt cát. Bọn hắn làm sao dám đối đầu với những phần tử khủng bố cầm súng kia, bọn hắn quả thật không có can đảm và năng lực đấy. Nhìn bọn họ bình thường rất bá đạo, nhưng đứng trước những người cầm trên tay vũ khí cường đại thì bọn họ chẳng là cái gì cả. Đây chính là nguyên nhân vì sao các tập đoàn quốc gia lớn mạnh không ngừng, bởi vì những tập đoàn đó không những khống chế tiền tài, mà còn nắm trong tay cả vũ lực. À, chiếc thuyền cá, chính là chiếc thuyền cá kia, đó là thuyền cá của Sở Tiên, chiếc này cùng chiếc thuyền công kích chúng ta giống y như một. Lúc này, một thanh niên đột nhiên giơ tay chỉ về chiếc thuyền cá cách bọn họ không xa, trên mặt đầy sự kinh ngạc, lớn tiếng kêu lên. Cả đám nghi ngờ quay đầu nhìn theo hướng thanh niên kia chỉ, một số thanh niên nhìn chiếc thuyền cá ở phía xa, ánh mắt lộ ra tia vui mừng. Không sai, chính là chiếc thuyền cá của thanh niên kia, chiếc ấy cùng chiếc thuyền công kích chúng ta không có gì khác biệt. Ngoại trừ bề ngoài của thuyền có chút không giống lắm, nhưng hình dáng thì giống hệt chiếc đã công kích chúng ta. Mấy thanh niên nhìn thấy con thuyền cá cách bọn họ không xa, đang chạy bon bon trên mặt biển, lớn tiếng hoảng sợ nói. Mấy phụ huynh trên quân hàm sắc mặt biến hóa, cùng nhìn về phía một tên sĩ quan. Vị quân nhân này, hãy bắt bọn hắn lại, hắn chính là kẻ cầm đầu đám hải tặc đã bắt cóc và làm bị thương con trai của chúng ta, bắt lấy bọn hắn. Sắc mặt tên quân nhân biến hóa, nhìn thấy sự khẳng định của đám thanh niên kia trong lòng không nhịn được thầm chửi con mẹ nó, sao tên kia phách lối như vậy, làm xong việc rồi mà vẫn dám quang minh chính đại chạy lung tung trên biển thế này, chắc chắn là bọn hắn không thể không phát hiện ở đây có quân hạm, được là chúng muốn chết hay là chúng quá liều lĩnh nên muốn thử diễu võ dương oai đây. ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 360. Ăn tình và lợi ích. Ăn tình và lợi ích. Dịch vô thần. Lúc này, Sở Tiên đứng trên tàu hộ vệ thấy chiếc quân hạm đang dừng lại trên mặt biển thì cũng hơi sững sờ, nhưng hắn không ra lệnh lái tàu hộ vệ rời đi mà vẫn dựa theo lộ tuyến cũ. Sở Tiên hơi do dự, sau đó cầm điện thoại ra gọi cho Thạch Lão. Alo Tiểu Tiên à, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Thạch Lão vừa nghe điện thoại của Sở Tiên, không hề vòng vo trực tiếp hỏi hắn. Từ sau khi trục vứt xong bảo tàng, Sở Tiên và Thạch Lão cũng không có liên lạc lại, quan hệ của hai người cũng không có tồn tại tình thân hay là tình bạn. Chỉ là Thạch Lão còn thiếu hắn một món nợ ăn tình. Thạch ra ra, lúc ta đi ngang qua vùng biển Hoàng Hải có phát hiện một ít đồ tốt, món đồ đó rất đáng giá, nhưng ta lại không có khả năng lấy nó về, cho nên nghĩ đến Thạch ra ra. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ô chẳng lẽ ngươi tìm được bảo tàng thuyền đắm? Ở đầu dây bên kia Thạch Lão trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, hiếu kỳ hỏi. Không phải. Sở Tiên khẽ lắc đầu. Là vàng cát, ta phát hiện ra một mỏ vàng cát ở dưới đáy biển, sản lượng cực kỳ lớn. Thạch Lão đang uống trà nghe xong lời của hắn trên mặt ngẩn ra, ngồi thẳng thân thể của mình. Thật sự là vàng cát chứ? Không sai. Sở Tiên xác nhận nói. Là vàng cát, hơn nữa lại có thể dễ dàng khai thác. Thạch Lão trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi do dự xong nói thẳng. Được lắm, bây giờ cậu có thời gian không mau qua đây một chuyến? Tất nhiên là có. Sở Tiên gật đầu cười. Thạch ra ra, ở trên biển ta có gây dựng một thế lực nhỏ. Thạch Lão nghe Sở Tiên đột nhiên nói câu này trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghĩ đến chuyện phát sinh đêm hôm qua, sắc mặt hơi biến sắc, trầm mặt hỏi. Đoàn hải tặc sự việc ngày hôm qua là cậu làm. Chuyện ngày hôm qua Thạch ra ra ngài cũng biết hả? Sở Tiên hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn đem chuyện phát sinh ngày hôm qua kể lại nói một lần cho Thạch Lão nghe. Thạch ra ra thế lực này ở trên biển này là ta cùng vài người bạn cùng nhau xây dựng, thế lực này sẽ không hoạt động ở những vùng phụ cận của quốc gia chúng ta, cũng sẽ không làm ra những chuyện giết người phóng hỏa, sự việc ngày hôm qua chỉ là việc ngoài ý muốn. Thạch Lão nghe Sở Tiên nói, sắc mặt không ngừng biến ảo. Sở Tiên nghe được phía đối diện đang trầm mặc. Nên cũng không nói gì, sở dĩ hắn chủ động kể lại chuyện phát sinh hôm qua kể cho Thạch Lão nghe, chủ yếu là vì người nhà của hắn. Trước mắt, Sở Tiên không sợ đối mặt bất kỳ thế lực nào, bất kỳ quốc gia nào, nhưng đối mặt với tổ quốc của mình, hắn vẫn có tình cảm sâu nặng, hắn cũng không muốn biến mình thành tội phạm truy nã của quốc gia. Mặt khác vấn đề hắn quan tâm chính là người nhà của hắn. Hắn không muốn vì mình mà khiến người nhà của mình gặp phải những nguy cơ cùng những trói buộc không đáng có. Sở Tiên gọi cú điện thoại này cũng không nói quá nhiều việc. Sự việc xảy ra ngày hôm qua không thể qua mặt được quốc gia. Những hành động của hắn cũng hơi quá đáng. Cho nên hắn lo ngại quốc gia huy động quân đội đến bao vây càn quét hắn. Mặc dù hắn không sợ, nhưng đó là việc mà hắn hy vọng không xảy ra. Ngoài ra Sở Tiên vẫn hơi lo lắng việc đám người kia sau này sẽ gây bất lợi cho cha mẹ của mình, cho nên hắn gọi cú điện thoại này đem sự việc của mình nói với Thạch Lão. Thạch Lão đã từng nói chỉ cần hắn không làm ra những chuyện phản quốc cùng những việc đại nghịch bất đạo, ông ấy sẽ giúp hắn một lần. Lần này xem như Sở Tiên cần một lần trợ giúp đó. Nhưng Sở Tiên không muốn vì sự việc lần này mà mất đi mối quan hệ này, cho nên hắn đem chuyện mình đã từng gặp một mỏ vàng cát nói cho Thạch Lão. Sở dĩ Sở Tiên nói ra vị trí mỏ vàng cát, vì lấy số lượng người cá hiện tại của Sở Tiên mà muốn khai thác hết nơi đó tốn rất nhiều thời gian cùng sức lực, cho nên dù mỏ vàng đó ít nhất có giá trị đến mấy tỷ nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn chủ động báo vị trí mỏ vàng cho Thạch Lão xem như trao đổi lợi ích giữa hai người. Chỉ cần cậu không làm những chuyện nguy hại đến quốc gia, ở bên ngoài cậu làm những chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta. Rất nhanh trong điện thoại truyền đến thanh âm cam kết của Thạch Lão. Sở Tiên nghe xong câu trả lời của Thạch Lão, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thạch gia gia, ngài yên tâm đi, dù sao đây cũng là tổ quốc của ta, là nhà của ta, về sau ta sẽ không bao giờ hoạt động ở vùng biển nước nhà đâu. Ha ha, ở trong nước ngươi cứ ngoan ngoãn là được, còn ở nước ngoài, ngươi làm gì chúng ta cũng không quản được. Thạch Lão nghĩ thông suốt điểm này, vừa cười vừa nói. Thạch Lão rất xem trọng thanh niên có thể khống chế cá đơn leo tút, ông vẫn có cảm giác hắn nhất định rất phi phàm, với lại chỉ cần hắn không làm loạn ở trong nước, thì những nơi khác hắn muốn làm gì thì làm. Còn về chuyện xảy ra ngày hôm qua, Thạch Lão tin tưởng những điều Sở Tiên nói là sự thật. Về việc hắn phế đi hai người, Thạch Lão cũng không để ý, dù sao là do đám người kia khiêu khích người khác trước, hành động của hắn cũng chỉ là trả thù mà thôi. Vậy cảm ơn Thạch Gia Gia, à đúng rồi Thạch Gia Gia, ở trên biển ta gặp một chiếc quân hạm, ta nghĩ khả năng sẽ bị những người hôm qua ta trả thù ở trên tàu kia nhận ra. Cho nên, hắc hắc. Sở Tiên nói, ngượng ngùng cười cười. Ngươi nha, về sau không nên phách lối như vậy nữa. Thạch Lão lắc đầu. Chút chuyện nhỏ nhặt như vậy thì ngươi tìm tiểu pháp là được rồi. Vâng Thạch Gia Gia, vậy chúng ta ngày mai gặp. Sở Tiên cười cười, cúp điện thoại. Có quan hệ rất sâu với ông trùm vận chuyển ở nước Mỹ, quan hệ không tầm thường với người thừa kế gia tộc lớn nhất nước Anh, xem ra hắn càng ngày càng không đơn giản. Được rồi, bỏ đi cái tên thanh niên này, hắn có thể lăn lộn thành dạng gì ở trên thế giới này thì phải xem năng lực của bản thân hắn. Thạch Lão cười lắc đầu, ông đã xác định không quan tâm tới việc Sở Tiên thành lập đoàn hải tặc. Giống như việc Sở Tiên lo lắng, Thạch Lão cũng biết rõ, gốc rễ của thanh niên này là ở Trung Quốc, người thân của hắn ở Trung Quốc, chỉ cần có hai điểm này, như vậy đủ rồi. Chỉ là điều Thạch Lão vĩnh viễn cũng không ngờ tới chính là không lâu sau thành tựu mà thanh niên này đạt tới khiến ông cũng phải giật mình. Thuyền cá trước mặt, hãy dừng lại để chúng tôi kiểm tra. Thuyền cá trước mặt, hãy dừng lại để chúng tôi kiểm tra. Lúc này, Sở Tiên nhìn thấy quân hạm trước mặt thay đổi hướng đi, hướng về phía tàu hộ vệ của mình cách đó không xa hô lớn. Cho tàu dừng lại đi. Sở Tiên nói một tiếng với hổ nhị, mỉm cười đứng lên bung thuyền, nhìn lướt qua từng quân nhân cùng những người mặt mũi có chút quen thuộc bên cạnh. Hắn hơi nhích môi cười, lấy điện thoại di động ra gọi cho Pháp Đại Nguyệt. Sở Tiên đem tình huống nói cho hắn biết. Thời điểm hắn nói chuyện điện thoại xong, mấy quân nhân ở trên quân hạm phía đối diện đã cầm theo súng lên những chiếc thuyền nhỏ đi tới gần tàu hộ vệ, sau đó leo lên tàu hộ vệ được ngụy trang thành thuyền cá. Xin chào ngài, chúng ta là bộ đội hải quân, mời tiếp nhận việc kiểm soát của chúng ta. Một quân nhân đi tới trước mặt bọn Sở Tiên chào theo nghi thức quân đội, mặt không đổi sắc nói ra. Ta biết. Sở Tiên nhìn bọn hắn gật đầu. Xin hỏi vị nào là cấp trên của các ngươi, ta vừa gọi điện cho thiếu tướng Pháp của các ngươi, rất nhanh các ngươi sẽ nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Đám hải quân vừa leo lên tàu hộ vệ nghe xong lời hắn liền sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đầy bình tĩnh của Sở Tiên, họ cũng không hoài nghi lời hắn nói. Đám hải quân hiểu rất rõ những chuyện xảy ra hai ngày nay, cũng biết những người liên quan đến chuyện kia đều không phải những người bình thường. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới vị thanh niên trước mắt này có thể trực tiếp gọi điện thoại cho một thiếu tướng hải quân. Được rồi tiên sinh, trước khi thiếu tướng điện thoại ra chỉ thị, chúng ta sẽ không làm bất cứ việc gì quá phận. Bọn hắn cũng không dám làm quá mức, chỉ cần không để bọn hắn rời đi là được. Người dẫn đầu nói với Sở Tiên. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Mấy người anh em trên quân hạm của các người có bạn của ta có thể đi lên chào hỏi được không? Mấy tên hải quân khóe miệng giật giật, hơi do dự rồi gật đầu. Được. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đám người đang đứng trên bung thuyền chiếc quân hạm, Sở Tiên đi theo sau mấy tên hải quân đi lên trên quân hạm. Lại gặp mặt rồi. Vừa trèo lên quân hạm, Sở Tiên nhìn nhóm người này trên mặt lộ ra thần sắc mỉm cười. Sao các ngươi lại mang hắn tới đây, nhanh lên bắt lấy phần tử khủng bố này? Một phụ nữ kêu lên. Đúng vậy, bọn hắn bắt cóc con của chúng ta, nhanh bắt lấy tên này, bắn chết hắn. Sở Tiên nhìn về phía mấy người phụ nữ vừa lên tiếng, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng xem ra các ngươi gặp phải chuyện không hề dễ chịu. Vì sao không bắt hắn lại, các ngươi có thể đi lục soát thuyền của hắn, chỉ cần có thể lục soát ra có tàng trữ vũ khí thì có thể chứng minh hắn chính là phần tử phạm tội. Sở Tiên khoanh tay đứng giữa đám người vây quanh, ánh mắt hí hưởng nhìn đám người đang nhìn hằm hằm vào mình. Ở bên kia, vị chỉ huy cao nhất của chiếc quân hạm mặt mũi đầy nghiêm túc nghe điện thoại của người nào đó, hắn chỉ nói từng tiếng tuân lệnh thủ trưởng. Mọi người không nên ầm ĩ. Tên chỉ huy này cúp điện thoại xong nhìn về đám người lớn tiếng nói. Mọi người trật tự, ta vừa nhận được chỉ thị của thủ trưởng, Sở Tiên tiên sinh không phải là phần tử khủng bố, mọi người có khả năng đã hiểu lầm. Sao hắn lại không phải, tay chân con của ta đều bị hắn đánh gãy. Mẹ của Ngụy Vân kích động lớn tiếng nói. Ta không hề đánh gãy tay chân của hắn, cho dù lúc hắn ở sòng bạc trên du thuyền của ta phá hỏng quy củ, ta cũng không có đánh gãy chân tay của hắn. Sở Tiên hướng phía mẹ Ngụy Vân lạnh lùng cười. Nhưng ta lại nhận được tin, những cửa hàng bán bể nguyên sinh của ta ở tỉnh Thanh Sơn và tỉnh Thanh Vân đều bị người ta bắt đóng cửa, ta không biết là ai làm, nhưng nếu để ta tìm ra, ta tuyệt đối không bỏ qua cho chúng. Ngươi còn. Mẹ của Ngụy Vân nghe thấy lời nói đầy phách lối của hắn, không nhịn được muốn mở miệng mắng, nhưng lại bị cha Ngụy Vân đứng một bên lấy tay bịt miệng. Sắc mặt cha Ngụy Vân rất khó xử, hắn nhìn biểu hiện của tên chỉ huy quân hạm, hắn liền biết được lần này bọn hắn xem như nhận quả đắng, đối phương có bối cảnh rất kinh khủng. Có thể nói chuyện với lãnh đạo cấp cao của quân đội. Ha ha. Sở Tiên khinh thường cười cười, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vân đang nằm trên ghế salon, từ từ tiến đến. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Mẹ của Ngụy Vân nhìn chằm chằm vào hắn thét to. Không làm gì cả. Sở Tiên nhún nhún vai, nhìn thấy Ngụy Vân ánh mắt tràn đầy oán độc đang nhìn mình. Ta đã nói qua, ngươi đã tặng ta một món lễ lớn. Vậy ta cũng sẽ trả ngươi một phần lễ, đừng nghĩ đến việc trả thù ta, bởi vì nếu như có lần sau, hậu quả sẽ khiến các ngươi không thể nào chịu nổi. Ngươi đang uy hiếp chúng ta. Cha của Ngụy Vân một bên khuôn mặt âm trầm nhìn Sở Tiên. Không, ta chỉ nói ra sự thật thôi, tương tự như việc lần này chẳng hạn. Sở Tiên nhìn hắn rồi cười lớn. Nụ cười không chút cố kỵ mang theo thần thái mình muốn làm gì thì làm.